tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 702 mạng của các ngươi. Bị ta nhận thầu cửu đầu long giao lão tổ biểu thị không phục để ngũ yêu tông đối mặt đại kiếp nạn bây giờ ở yêu tộc bên trong từ lâu truyền lưu ra. Ai không biết. Để ngũ yêu tông phiền phức lớn rồi. Thật giống bị thiểm lôi yêu hổ bộ tộc toàn tộc cao thủ thảo phạt. Liền thiểm lôi yêu hổ bộ tộc lão tổ đều lên đường rồi muốn để ngũ yêu tông cho một cái pháp có vẻ như là chết rồi một cái trong tộc nhất kiêu tuy rằng vẫn chưa có triệt để động thủ. Hơn nữa. Thật sự động lên tay đến tỷ lệ. Phòng chừng rất. Thế nhưng. Để ngũ yêu tông lần này mặt mũi thực sự là ném lớn. Bên trong rất nhiều nội tình truyền lưu rất nhiều phiên bản. Nhưng tổng mà nói. Không trả giá điểm nặng nề đánh đổi. Để ngũ yêu tông muốn vượt qua kiếp nạn này. Khó khăn tuy rằng tà yêu tông cửu đại yêu tông như thể chân tay. Thế nhưng. Thiểm lôi yêu hổ bộ tộc cũng không phải ngồi không. Người ta còn liên hợp vạn yêu liên minh đây. Thậm chí còn mời yêu điện trưởng lão giữ gìn lẽ phải này để những người khác bát đại yêu tông. Nghĩ động cũng không dám làm bừa dù sao. Này không còn không động thủ đây người ta chỉ là vây nhốt láng giềng năm yêu tông. Thiểm lôi yêu tộc bộ tộc quyết tâm rất lớn. Lão tổ trước mặt mọi người cũng lập xuống huyết thệ. Sẽ không dễ dàng lui bước. Mà vương bảo, chỉ là một cách bất hủ, dù cho có ăn vương miệng, thế nhưng không phải gia trì sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là vĩnh hằng cảnh giới sao liền này. Còn muốn trợ giúp để ngũ yêu tông ta chùi lặc ngươi làm thiểm lôi yêu hổ bộ tộc rất nhiều chân thánh cảnh yêu tôn là chết cầu a mặt ngươi đá a đừng rất sao đùa vì lẽ đó. Ôm ý niệm như vậy, cửu đầu long giao lão tổ thình lình thật sự lên đường rồi. Hắn mang theo trắng ha cu chiến cùng với mấy cái trong tộc cao thủ. Đồng thời đi tới để ngũ yêu tông. Chuẩn bị muốn nhìn một chút. Vương bảo là làm sao vô lực không sai. Ngươi là không chết được. Thế nhưng. Đối mặt thiểm lôi yêu hổ bộ tộc. Ngươi cũng là không biện pháp. Ngươi như đồng thủ. Mất mặt vẫn là chính ngươi. Đến thời điểm. Hừ hừ. Lão phu chắc chắn cực điểm trào phúng khả năng. Mạnh mẽ nhục nhã ngươi. Để ngũ yêu tông. Vào giờ phút này, tông môn ở ngoài đã là yêu ảnh tầng tầng. Thiểm lôi yêu hổ bộ tộc toàn tộc lớn đồng viên. Này không phải là đùa giỡn. Thân là yêu tộc đại tộc. Thiểm lôi yêu hổ bộ tộc vĩnh hằng cảnh rất nhiều. Chân thánh cảnh yêu tôn cũng có đầy đủ ba vị mà thiểm lôi yêu hổ bộ tộc thiểm lôi lão tổ. Càng là yêu lớn giới đỉnh cao yêu tu. Chân thánh cảnh đỉnh cao. Thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn khoanh chân ngồi ở trên hư không. Liền giống như một cái nắng gắt. Bộc phát ra khủng bố uy thế. Chấn động địa ai cũng có thể cảm nhận được thiểm lôi lão tổ phẫn nộ chi hỏa. Dường như diệt thế chi viêm. Làm cho trong hư không bầu không khí. Cực kỳ khiếp đảm. Cái này cũng là bây giờ để ngũ yêu tông án binh bất động nguyên nhân. Hiện tại thiểm lôi lão tổ. Chính đang nổi nóng. Hắn có thể trước mặt mọi người phát sinh huyết thể. Cái kia thì sẽ không giảng hòa. Đã như vậy. Từ từ thôi đi trước tiên đem thiểm lôi lão tổ hỏa khí. Mày một điểm lại quá mức đàm phán mà. Quá mức bồi thường mà cho tới giao ra hung thủ đó là tuyệt đối không thể có thể để ngũ yêu tông lâm chiến bộ chỉ huy kim nhật liệt vẻ mặt phiền muộn thở dài. Này mẹ nó đều tốt mấy. Thiểm lôi lão tổ hỏa khí. Làm sao liền không gặp biến mất đây nhường kim nhật liệt buồn giận chính là. Các ngươi rất sao còn chả đúng là chơi nhẹ nhàng a. Không phải là chết rồi một cái trong tộc nhất kiêu sao có cái gì a lại sinh a. Nhường tộc nhân dùng sức ở bà nương trên người nỗ lực a. Các ngươi coi như giết hung thủ có cái lông dùng cái kia lôi hổ còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao đột nhiên. Một lão giả vội vã đi vào lâm chiến bộ chỉ huy. Âm thanh nói. Trường giáo, ta nhận được tin tức, vạn yêu liên minh long lão tổ lên tiếng, muốn, phải cho thiểm lôi lão tổ làm chủ. Kim Nhật Liệt hoàn toàn biến sắc, âm trầm lại. Sau nửa ngày, phẫn nộ gầm nhẹ nói, lão tạp mao, này quan mẹ nó cái kia lão tạp mao chuyện gì làm sao chuyện gì hắn đều nghĩ tham dự đáng chết lão bất tử. các lão tổ sớm muộn giết chết hắn. Tin tức này đối với đệ ngũ yêu tông nhưng là quá không ổn. Trước vạn yêu liên minh chỉ là phái ra sứ giả ở bề ngoài biểu thị chống đỡ mà thôi. Thế nhưng hiện tại, long lão tổ một phát lời. Vậy thì tương đương với vạn yêu liên vẻ quyến rũ chí đã thống nhất. Này ẩn chứa trong đó thâm ý. Tạm thời không biết. Thế nhưng mong rằng đối với đệ ngũ yêu tông mà nói. Không phải chuyện tốt trong lúc nhất thời. Kim Nhật Liệt đau đầu cực kỳ. Đầu đều sắp nổ, hắn đã sớm dự liệu được. Vương Bảo xông ra rồi đại họa. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc quyết tâm lớn như vậy hồi lâu. Kim Nhật Liệt xoa lông mày thở dài, đại gia vẫn là tiếp tục nhẫn nhịn đi. Để ngũ yêu tông mở ra khoáng thế đại trận ẩn núp không ra. Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc vây nhốt trong đó. Chửi bậy. Thiểm Lôi lão tổ hỏa khí chưa tiêu. Tựa hồ còn đang do dự. Có muốn hay không triệt để đến một trận đại chiến. Ngay ở như vậy bầu không khí này một. Từ đằng xa kéo tới một bóng người. Thân ảnh ấy không nhanh không chậm, rất nhanh sẽ bị Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc tầng ngoài tộc nhân nhìn thấy. Bây giờ để ngũ yêu tông bị nhốt. Còn lại chư tông đại tộc. Hầu như đều có cao thủ đến. Thế nhưng. Bởi vì bận tâm phẫn nộ Thiểm Lôi lão tổ. Đều là ở trong bóng tối lén lút quan sát. Cũng không ai dám tới gần quá. Mà cái này. Đây là thẳng đến để ngũ yêu tông mà đến a. Chẳng lẽ là đến đây trợ quyền cao thủ tộc nhân thông báo trưởng lão. Trưởng lão đến đây dò xét. Rất xa vận lên mắt thần. Lúc này không nói gì. Đại gia. Cao thủ cổng lông A chỉ là một cái bất hủ cảnh giới mà thôi, hỏi một chút thân phận. Nếu không là tà yêu tông đệ tử. Trực tiếp đánh đuổi cái kia Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc trưởng lão nhẹ quát. Một người thanh niên lập tức đạp bước mà ra. Nhìn chằm chằm cái kia nhìn chung quanh đứng ở tại chỗ thanh niên. Lớn quát. Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc làm việc. Báo lên ngươi tên đến đến đương nhiên là Vương Bảo. Hắn nháy mắt một cái. Cười nói. Ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi, các ngươi tới làm lông đến rồi không phải muốn báo thù sao? Kẻ thù liền gần ngay trước mắt thanh niên mộng ở. Người trưởng lão kia cũng mộng ở. Còn lại Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc tộc nhân đều là trợn mắt ngoác mồm. Cái gì đồ chơi kẻ thù gần ngay trước mắt chẳng lẽ? Đáng chết ngươi là Vương Đại Trùy, người trưởng lão kia phản ứng lại. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giống to một tiếng. Trên người sát ý phun trào mà ra, Vương Bảo cười to mà lên. Không sai. Ta chính là Vương Đại Trùy. Ai là Thiểm Lôi lão tổ? Hiện thân lời đi, âm âm thanh truyền vang. Trong lúc nhất thời. Dẫn tới hết thảy Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc cao thủ dồn dập nhìn về phía sau. Thiểm Lôi lão tổ chính mặt âm trầm ở nơi đó bày ra tư thế đây. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ánh mắt phun trào ra hai đạo hừng hực lửa giận. Chuyển hướng Vương Bảo phương hướng này. Bóng người lói lên lói lên. Vụt xuất hiện ở Vương Bảo trước người cùng lúc đó. Để ngũ yêu tông bên trong. Vẫn ở nhìn tình huống ngoại giới lâm chiến trong bộ chỉ huy. Trưởng giáo Kim Nhật Liệt suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Giống to nói, tên khốn này, ai bảo hắn trở về vụ, ngoại giới hư không lói lên. Để ngũ yêu tông lão tổ mặt không hề cảm xúc xuất hiện, hắn giống như trong hư không một cái khác nắng gắt. Sát khí cuồn cuộn, tóc dài tung bay trong lúc đó. Hắn cũng xuất hiện ở Vương Bảo cách đó không xa. Thiểm Lôi lão tổ tạm thời không hề động thủ. Hắn nhìn Vương Bảo, tuy rằng rất muốn giết chết mà yên tâm. Thế nhưng, hắn vừa nhìn về phía láng giềng năm yêu tông lão tổ Toại Huyên. Ngươi rốt cuộc xuất hiện, Thiểm Lôi lão tổ châm chọc nói. Để ngũ yêu tông lão tổ vẻ mặt lạnh lùng nói. Không gặp ngươi, là nể mặt ngươi. Nếu không thì, ta sợ ta sẽ không nhìn được. Đánh chết ngươi, Thiểm Lôi lão tổ cười nhạo nói. Ngươi vẫn là trước sau như một ngông cuồng a. Đáng tiếc. Nay để ngũ yêu tông không cho ta một cái pháp, lão phu chắc chắn nhường để ngũ yêu tông máu chảy thành sông cái này. Mặt hướng Vương Bảo, Thiểm Lôi lão tổ cười lạnh nói. Cái này con chính là Vương Đại Trùy, Vương Bảo lười biếng nói. Được rồi lão già. Ngột ngạt trang bức. Ta chính là Vương Đại Trùy. Hàng thật đúng giá Vương Đại Trùy. Không tin. Ngươi có thể cắt cổ tự sát. Đi hỏi Lôi Hổ, nhắc tới Lôi Hổ tên. Thiểm Lôi lão tổ khuôn mặt đều vặn vẹo. Mà Thiểm Lôi bộ tộc cao thủ phẫn nộ lên. Hỗn đàn, hắn còn có mặt mũi nâng này con gan lớn bao. Hắn dĩ nhiên không có chút nào sợ, hắn quả thực là ở tìm đường chết đáng ghét. Lão tổ. Còn chờ cái gì, lập tức giết hắn đi không sai. Cho Lôi Hổ báo thù giết ta Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc tộc nhân. Tuyệt không thể bỏ qua hắn. Xa xa hư không. Rất nhiều bóng người đều chạm đứng ở một cái dốc cao bên trên, nhìn đệ ngũ yêu tông ngoài sơn môn từng hình ảnh. Những việc này chư tông đại tộc đại lão, thậm chí còn có hai vị lão tổ. Tư không lói lên, một lão giả xuất hiện, làm cho ở đây đại lão vẻ mặt ngạc nhiên. Người tới là đại lão bên trong đại lão, là cửu đầu long giao lão tổ. Lẫn nhau chào sau khi, cửu đầu long giao lão tổ mắt nhìn xa xa. Vững vàng khóa chặt vương bào. Mặt không hề cảm xúc. Trong lòng nhưng là bừng tỉnh. Nguyên lai. Này vương bá. Chính là lưu truyền đến mức hừng hực cái kia hung thủ Vương Đại Trùy, chẳng trách này con. Lớn mật như thế. Dám trêu ta cửu đầu long giao bộ tộc. Này con. Chính là mẹ nó một người bị bệnh thần kinh a, hắn liền Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc. Đều đắc tội đến như thốt bước. Tìm đường chết đến như vậy cảnh giới. Cũng là không ai liền muốn nhìn một chút. Nay cuộc diện này. Hắn muốn làm sao phá. Y vào bất tử bất diệt chí bảo hành. Sợ là đã như thế. Này con sẽ dẫn tới yêu tộc đại năng cộng đồng bắt liếm môi một cái. Cửu đầu long giao lão tổ ánh mắt tỏa ra nguy hiểm sát ý. Các loại đến lúc đó. Hắn đương nhiên cũng sẽ xuất thủ. Đại. Trùy đến ta phía sau đến để ngũ yêu tông lão tổ âm thanh trầm thấp nói. Có điều. Vương bảo nhưng là chưa động. Chỉ là quay về để ngũ yêu tông lão tổ chắp chắp tay nói. Lão tổ. Việc này chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tự nhiên cũng phải ở chỗ này của ta kết thúc. Ta biết. Tông môn bên trong. Khả năng rất nhiều đồng tông đều đối với ta rất có lời oán hận. Cảm thấy ta cực hạn tìm đường chết. Xông ra rồi đại họa. Đã lắc mình tới rồi kim nhật liệt các loại đệ ngũ yêu tông cao tầng. Đều là dở khóc dở cười. Cảm thán liên tục. Ngươi muội, nguyên lai ngươi rất sao biết à, thế nhưng. Vương Bảo bỗng nhiên lên giọng. Hắn ánh mắt phát sáng. Hắn nắm chặt song quyền. Thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc. Hơi ngẩng đầu. Lên tiếng lớn quát. Ta Vương Đại Trùy, chính mình nổi, chính mình đến vác, nay cho nên ta trở về, chính là phải nói cho Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc, ta Vương Đại Trùy, không phải kẻ nhu nhược ta, sẽ vì chính mình hành động, trả giá thật lớn, các ngươi không phải muốn giết ta, cho Lôi hổ báo thù sao, tốt lắm, lão tử như các ngươi mong muốn không phải là chết sao, có cái gì đáng sợ, lại quá 20 năm. Lão tử lại là một cái yêu tộc hảo hán, vừa dứt lời. Liền nhìn thấy Vương Bảo thân thể cổ trứng lên. Cùng lúc đó. Một luồng bảo ngược khí tức lan tràn. Chớp mắt sau khi. Nương theo một đạo kinh động địa nổ vang. Nương theo một đạo tùy ý phóng đáng tiếng cười lớn. Vương Bảo tự bảo tình cảnh này phát sinh quá nhanh, ai cũng không phản ứng lại. Ai cũng không nghĩ ra Vương Bảo dĩ nhiên tự bảo chết. Chết rồi để ngũ yêu tông lão tổ ngây người. Kim nhật liệt bối rối. Một đám để ngũ yêu tông cao tầng đánh giật. Dù cho là Thiểm Lôi lão tổ, các loại Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc. Cũng là mộng bức tột đỉnh. Phản ứng lại. Đều là suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, ngươi muội a, chỉ ngươi a, đại gia ngươi a, cả nhà ngươi a, ngươi mẹ nó đây là đang làm gì thế a, ngươi đang đùa cái gì a, ngươi làm sao có thể chết đây, ngươi làm sao có thể tự bảo đây, ngươi ngươi này tính cái gì, ngươi cái này giác ngộ đến cùng là từ đâu tới đây, cái gì gọi là không phải kẻ nhu nhược tự sát liền không phải kẻ nhu nhược, rắm ngươi kẻ nhu nhược đến cực điểm. Kim nhật liệt trước tiên quơ quơ thân thể, lớn tiếng gào nói, Thiểm Lôi lão tổ, Vương Đại Trùy chính là bản tông khoáng thế kỳ tài. Nay ngươi làm cho hắn tự sát mà chết. ta để Ngũ Yêu Tông cùng các ngươi không chết không thôi. Thiểm Lôi lão tổ trầm mặt nửa ngày, sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn phẫn nộ a, hắn uất ức a, nội tâm hắn bên trong tà hỏa được kêu là một cái kịch liệt, thẳng dâng lên a. Hắn là đến báo thù, không sai, thế nhưng tuyệt không phải như thế cái báo thù pháp a. Huống hồ hắn còn có kế hoạch lớn. Hắn cùng Vạn Yêu Liên Minh Long lão tổ còn có trong bóng tối mưu tính, muốn mượn này bức bách để Ngũ Yêu Tông giao ra cái. Thế nhưng hiện tại tất cả đều tính cầu mọi người chết rồi, đều tự bảo kế hoạch của bọn họ trực tiếp thai chết trong bụng. Cái cảm giác này quá rất sao khó chịu mà nơi cực xa. Những kia vây xem lão già nhóm đều là phúc ra một cái lão huyết, giờ khóc giờ cười chết rồi chặt chặt. Này con, quá rất sao thẳng thắn, vừa lên đến sẽ chết. Ta đều cảm thấy hoang đường, ngươi hắn làm gì đến rồi, ẩn núp không phải rất tốt sao. Ta nếu như Thiểm Lôi lão tổ, hiện tại cảm thấy tức giận gần chết. Nhưng mà cửu đầu Long Giao lão tổ nhưng là ôm hai tay, mang theo nhàn nhạt không cam lòng, cười lạnh nói: chết các ngươi quá thật, cái kia con có bất tử bất diệt chí bảo, làm sao có khả năng chết. Huống hồ hắn cho dù chết cũng tuyệt so với sẽ không như thế thâm minh đại nghĩa tự sát mà chết. Cái kia con chính là yêu tộc sỉ nhục, là một cái từ đầu đến đuôi vô liêm sỉ hỗn đản. Hắn thuộc tính liền rõ ràng vô liêm sỉ hai chữ. Hắn sẽ như vậy chính diện ta phi để Ngũ Yêu Tông ngoài sơn môn. Thiểm Lôi lão tổ buồn bực không thể tả, bỗng nhiên hơi quát: nếu hung thủ đã chết thôi, chúng ta đi. Một đám Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc đều là sắc mặt khó coi cực kỳ. Dù cho hung thủ đã chết, thế nhưng trong lồng ngực phẫn nộ cũng là không gặp biến mất. Cũng nhưng vào lúc này, ngay ở Thiểm Lôi lão tổ đạp bước lúc rời đi, yêu thật đi a, một đạo mang theo trêu tức tiếng cười vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo Tử hư không nơi nào đó xuất hiện, ôm hai tay, cười híp mắt nhìn Thiểm Lôi lão tổ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ, yên tĩnh đáng sợ trong hư không, chỉ còn dư lại Vương Bảo cái kia tiện hề hề âm thanh. Ha ha, ông lão, vừa nãy đúng hay không cảm giác rất khí rất khí? Không thể chính mình báo thù rất khó chịu chứ, đúng hay không có loại mạnh mẽ không chỗ dùng khiến uất ức cảm giác ngươi? Ngươi dĩ nhiên. Thiểm Lôi lão tổ kinh ngạc đến ngây người, nhìn Vương Bảo, con ngươi co rút nhanh. Vương Bảo cười híp mắt: không nên kinh hoàng, không cần phải sợ. Ta Vương Đại Trùy vừa nãy chỉ là cho các ngươi một cách mỹ hào kết cục, cũng coi như là ta đối với chết đi Lôi Hổ huyên một phần lễ vật cho tới hiện tại. Vương Bảo sờ sờ cằm, ánh mắt bên trong đột nhiên phóng ra cuồng bạo sát cơ, nhìn quét một vòng Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc cao thủ, liếm môi một cái, cười nói: hiện tại liền là các ngươi giống như ác mộng kết cuộc bắt đầu. Người sáng mắt không tiếng lóng, nay ta Vương Đại Trùy muốn làm đánh hổ anh hùng, ta chính thức tuyên bố mạng của các ngươi bị ta nhận thầu. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, tối cường đại thần chủ hệ thống, 72 chương 703 thật châu bò thiên ăn vương miện này điên rồi. Đây là ở đây rất nhiều yêu tộc trong lòng duy nhất cảm giác. Tuy rằng không hiểu nổi vì sao vừa nãy Vương Bảo chết rồi lại sống, thế nhưng ngươi muốn nhận thầu Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc mệnh, ta phúc ngươi muội a. Ngươi sao liền như thế có thể thổi đây lời này đi ra, quả thực muốn cười rớt xuống răng hàm. Đừng ngươi một cách chỉ là bất hủ, ngươi nhìn nhìn nhà ngươi để Ngũ Yêu Tông lão tổ, ngươi hỏi một chút hắn, hắn có tư cách nhận thầu Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc mệnh không? Hắn cũng không thể. Ngươi có tài cán gì mà? Thiểm Lôi lão tổ sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt sát cơ lói lên, thình lình tức giận ngược cười nói: tốt con, có chút bản lãnh, vừa nãy lão phu cũng không có chú ý đến, ngươi là làm sao giấu riêng được biển. Thế nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm cho lão phu kiêng kỵ, ha ha, vậy ngươi liền mười phần sai. Vương Bảo cười nháy mắt mấy cái, sau đó bỗng nhiên lấy ra biển khói, sau đó trang bức như ma, không hút điếu thuốc, tỉnh táo một chút, hắn cảm giác mình sẽ hạnh phúc nổ. Khói nhàn nhạt tung bay. Vương Bảo trong miệng ngậm thuốc lá cuốn. Bàn tay quay về hư không vạch một cái. Kiếm gỗ lấp lóe mà ra, hắn đã rất lâu vô dụng kiếm gỗ giết người ông lão. Cái gì cũng không được. Nhường thực lực đến nói đi. Ta Vương Đại Trùy. Cầu ban ăn. Xin mời ban cho ta vô địch phòng ngự. Xin ban cho kinh thế sức chiến đấu. Vừa dứt lời, Vương Bảo bóng người vọt thẳng ra, nhanh chân đạp lên hư không, hướng về Thiểm Lôi lão tổ bọn họ giết tới. Lão tổ, trưởng giáo, nhị phải hỗ trợ. Mà xem ta Vương Đại Trùy nay giết bọn họ một cái máu chảy thành sông. Ta không phải là đang nói đùa a. Tin ta vừa dứt lời, Vương Bảo dĩ nhiên vọt tới phía trước nhất Thiểm Lôi lão tổ. Trước người một màn như thế, ai cũng không phản ứng lại. Dù cho là Thiểm Lôi lão tổ, cũng là mộng bức tột đỉnh. Mãi đến tận Vương Bảo tới gần, hắn mới vẻ mặt co giật lên. Áp thảo rời ạ, lão tử đường đường yêu đại giới mạnh mẽ nhất lão, đường đường chân thánh cảnh đỉnh cao vương giả cấp tuyển thủ, lại bị rất sao một cái chỉ là bất hủ đồng thao cho rất sao bắt nạt đến trình độ này. Này đều giết tới a, đây là mẹ nó trước mặt mọi người đánh hắn mặt a. Nay nếu như không làm điểm cái gì, lão tử còn có hà bộ mặt ở này yêu đại giới sinh tồn. Để ngũ yêu tông trưởng giáo Kim Nhật Liệt đầu đau đớn, không nhịn được gầm nhẹ nói: lão tổ, nhanh. Kỳ thực căn bản không cần hắn nhắc nhở, để ngũ yêu tông lão tổ theo bản năng liền muốn bạo phát. Nhưng mà sau một khắc, theo Thiểm Lôi lão tổ một trưởng nổ ra, để ngũ yêu tông lão tổ hoàn toàn biến sắc không kịp. Vương Bảo động tác đột nhiên không kịp chuẩn bị, khoảng cách Thiểm Lôi lão tổ quá gần. Đòn đánh này hắn không cứu lại được thời khắc này. Để ngũ yêu tông cao tầng đại lão khí dậm chân. Thời khắc này, Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc chúng hơn cao thủ lộ ra khinh bỉ cười lạnh. Thời khắc này, cách xa ở dốc cao chư tông các đại lão lộ ra buồn cười cực điểm vẻ mặt. Chỉ có cửu đầu long giao lão tổ trao mày, âm thầm thở dài. Cũng là ở thoáng qua sau khi một hồi vô tận mộng bức bao phủ hết thảy yêu tu, bởi vì Thiểm Lôi lão tổ cái kia ẩm chứa kinh lực lượng ầm ầm một trường đánh vào Vương Bảo trên người. Vương Bảo căn bản đều chẳng muốn phòng ngự, không thèm để ý. Hắn thậm chí đều không có đến xem Thiểm Lôi lão tổ cái kia cuồng bảo lôi đình, cơ hồ đem Vương Bảo nhấn chìm. Nhưng là Vương Bảo hắn liền như thế ung dung từ lôi đình chi biển đi ra, trong tay kiếm gỗ giơ lên. Một đạo giống như sông dài giống như từ từ kiếm khí cuồng bạo mà ra, hư không rung động. Trong nháy mắt, kiếm khí quán xuyên qua hư không, càng là xuyên qua từng cái Thiểm Lôi yêu hổ bộ tộc vĩnh hằng cảnh đại tu thân thể, bọn họ hộ thể phòng ngự. Liền phảng phất giấy giòn khó có thể tưởng tượng một kiếm qua đi, ba cái vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tử vong, mười mấy phong vương bất hủ cao thủ ngã xuống. Mưa máu mạn, không khí đều phảng phất hóa thành màu máu. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, một vệt xương khói nổi lên che lấp cái kia ẩn chứa sát cơ ánh mắt. Nửa ngày qua đi, yên tĩnh hư không vang lên Vương Bảo thanh âm đạm mạc: chuẩn bị xong chưa, ta thật sự muốn đại khai sát giới nha. Bối rối bất kể là ai đều rất sao mộng, ở đặc biệt là Thiểm Lôi lão tổ, hắn càng là cực kỳ mộng bức. Hắn nhìn chạm đứng ở trước người cách đó không xa Vương Bảo, thân thể của hắn điên cuồng run rẩy lên vô tận hàn ý, bao phủ toàn thân. Thiểm Lôi lão tổ đều sắp điên rồi, không có chuyện gì, hắn dĩ nhiên không có chuyện gì. Lão tử thao một trường, hắn nhưng bình an vô sự, hắn còn ngược lại giết lão tổ nhiều như vậy tộc nhân, hắn đến cùng là làm sao làm được này? Nghi vấn cũng là cách khác yêu tộc muốn hỏi Vương Bảo là làm sao làm được ra tay. Nhưng là Thiểm Lôi lão tổ a, là mẹ nó yêu đại giới bên trong đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được siêu cấp cao thủ a. Như vậy đại lão, như vậy một đòn, đừng là chỉ là bất hủ, dù cho là phổ thông chân thánh cảnh cũng sẽ bị oanh không còn sót lại một chút cặn. Mà Vương Bảo lông đều không rơi một cách này, rất sao không bình thường, quá không bình thường. Nhưng mà thời khắc này, có cái hàng hắn ngộ, hắn đã hiểu, Hắn cả người run rẩy. Ánh mắt của hắn bùng nổ ra nói vệt tinh mang. Hắn chính là cửu đầu long giao lão tổ. Nội tâm của hắn nhấc lên vô tận rít gào. Áp thảo, đây chính là An Vương miện uy lực thực sự dĩ nhiên. Có thể không nhìn chân thánh cảnh đỉnh cao cao thủ công kích ban vô địch phòng ngự a, ta lão gia a. Cửu đầu long giao lão tổ bắt đầu rõ ràng. Vì sao trước Vương Bảo hắn sẽ hối hận đem An Vương miện trả lại còn cho Vương Bảo thì ra là như vậy á, nguyên lai An Vương miện là như thế treo nổ này mẹ nó ở đâu là chỉ là yêu lệnh có thể so với đừng là một khối yêu lệnh. Dù cho là 10 khối, 100 khối, cũng không đổi a sớm biết như vậy. Cửu đầu long giao lão tổ nội tâm nhỏ máu. Hắn cảm giác mình lúc trước còn có thể giãy giụa một hồi. Tối thiểu, nghĩ biện pháp a. Hiện tại hết thảy đều chậm. An Vương miệng đã giao ra, lại muốn trở về. Khó khăn cỡ nào xúc sinh. Ầm hư không nổ bình thường. Thậm chí đều xuất hiện lượng khe nước thiểm lôi lão tổ nổi giận đùng đùng. Như một con cuồng bạo thượng cổ cự thú. Khắp toàn thân. Đều tràn ngập hắc khí khủng bố lôi đình. Hai mắt như điện. Nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Chợt quát một tiếng. Một nói thiểm điện hóa thành một cái kinh thế cuồng đao. Chém ra hư không. Quay về Vương Bảo đỉnh đầu bổ xuống ngươi chết đi cho ta ầm ầm cuồng bạo thanh âm truyền vang bát phương chỉ tiếc. Kinh khủng như thế một đòn như vậy kinh động địa tuyệt thế một đòn rơi vào Vương Bảo trên người. Nhưng phảng phất mưa thuận gió hòa. Một tia động tính đều không gây nên đến. Vương Bảo tóc lay động. Trong miệng điếu thuốc đã thiêu đốt đến cuối cùng. Bỗng nhiên phun ra. Vương Bảo nhích môi hơi cười. Đạo. Không muốn lại lao lực. Ta có ăn vương miện ban tặng vô địch phòng ngự. Thế gian này. Đừng là ngươi. Trở lại 10 cái 8 cái ngươi. Cũng không đả thương được ta mày may thiểm lôi lão tẩu ngây người như phóng thiểm lôi yêu hổ bộ tộc tất cả cao thủ. Đều là đâm tim lạnh ăn vương miện vô địch phòng ngự ta phúc ngươi mùi a. Ta giọt lão ra a. Như thế thái quá sự tình. Ngài đều đang cho phép tồn tại ta tin ngươi cái dược. Tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 704 thiên ăn vương miện không phải là không thể bán ăn vương miện bốn chữ phảng phất bão táp bình thường nhường rất nhiều yêu tộc cao thủ run rẩy quãng thời gian trước. Ăn vương miện rất nổi danh để cửa yêu tông kiêu vương bá. Ý vào ăn vương miện. Ở hoang cổ thánh tông nhấc lên một hồi vô địch cuồng triều trấn áp chư tông kiêu là chết đi sống lại. Hoặc đến chết đi muốn nhiều treo có bao nhiêu treo có thể nói nhịp không nghĩ tới a cái này vương bá. Dĩ nhiên chính là rất sao vương đại trùy a không nghĩ tới a cái này ăn vương miện cực hạn. Rất xa vượt quá tưởng tượng a. Nếu như trước ăn vương miện giá trị 100. Như vậy hiện tại. Cái kia đã chạy một cái ướp mà đi tới xa xa dốc cao bên trên. Chư tông đại lão sắc mặt ửng hồng tinh mang lấp lóe. Được lắm ăn vương miện. Lão phu nghe môn hạ trưởng lão nhắc qua, vốn đang không tin đây. Chân thánh cảnh đỉnh cao công kích đều coi thường, này nếu như được. Vật ấy, thực là thế gian mạnh nhất chí bảo chờ đắc, không phải. An vương miện bị cửu đầu long giao bộ tộc kiêu bạch phàm cầm sao vì sao. Chư tông đại lão dồn dập nhìn về phía cửu đầu long giao lão tổ. Cửu đầu long giao lão tổ mặt không hề cảm xúc. Trong lòng giật mình giọt nửa bồn huyết. Hắn nhạt âm thanh nói. Lão phu đã nhường môn hạ đệ tử trả lại còn cho hắn. Cái kia vốn là đồ vật của hắn một đám đại lão hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng không biểu hiện ra thế nhưng trong lòng. Nhưng là nhấc lên một trận nhổ nước bọt. Ngu ngốc a đây là thật ngu ngốc a. Thuần thuần a như vậy kinh thế chi bảo. Ngươi lại vẫn cho hắn thay đổi lão tử. Dốc hết hết thảy cũng đến đêm đen đến a không biết. Cửu đầu long giao lão tổ cũng ở cuồng chửi mình ngu ngốc đây. Chính mình lúc trước làm sao liền không để ý liền sợ cơ chứ vì sao thì trả lại cơ chứ đáng chết. Ta ăn vương miện có vật ấy. Ta rất sao đều có lá gan nhất thống yêu tộc. Thậm chí nhất thống yêu đại giới. Thiểm lôi yêu hổ bộ tộc phía sau. Mấy cái thân mang đặc dị yêu tu chấn động nuốt nước miếng ánh mắt lập lòe vô tận tham lam. Này mấy cái yêu tu. Là vạn yêu liên mị sứ giả. Bọn họ tới đây là đến cho Thiểm Lôi Yêu Hổ bộ tộc trợ trận, nhưng mà hiện tại bọn họ nhưng ngừng chiến tranh, nhìn Vương Bảo, nhìn An Vương miệng, bọn họ cảm thấy lần này phát hiện thứ không tầm thường, có thể không nhìn chân thánh cảnh cường giả tối đỉnh công kích chí bảo, đồ chơi này giá trị quá cao. Được nó, nhất thống yêu tộc không phải là mộng. Một cách long tộc ông lão lặng lẽ đánh ra đạo đạo đưa tin, chuyện này nhất định phải mau mau thông báo long lão tổ, bảo vật này phải nhường lão tổ được. Ông lão, hiện tại mang theo ngươi tộc nhân rời đi, ta sẽ không lại ra tay. Vương Bảo nhìn Thiểm Lôi lão tổ nhạt tiếng nói, dù sao không có gì thâm cừu đại hận, nếu như Thiểm Lôi lão tổ có chút tự biết, vậy thì nên rõ ràng cái gì gọi là tiến thối. Thiểm Lôi lão tổ cả người run rẩy, hắn có vô số uất ức muốn phát tiết, hắn có vô cùng sát ý muốn bạo phát. Đáng tiếc hắn không thể à, vừa nãy luôn phiên hai lần công kích, không phải giả, không phải làm tú a, hắn là chân thực công kích a. Vương Bảo một chút việc đều không có, này không phải ảo giác, cái này cũng là thật sự mà. Đối mặt như vậy nghịch một màn, hắn còn có thể cái gì, còn có thể làm gì? Tiếp tục báo thù báo cái chim cừu a, phỏng chừng cừu không báo, tộc nhân đều rất sao chết sạch, khuôn mặt vặn vẹo. Thiểm Lôi lão tổ nhìn chằm chằm Vương Bảo, nửa ngày qua đi, hắn nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ uất ức nói: Vương đại trùy, xem như ngươi lời hại, làm sao ngươi còn muốn sau đó lại báo thù? Vương Bảo trừng mắt lên. Thiểm Lôi lão tổ thân thể đột nhiên cứng đờ. Thiểm Lôi Yêu Hổ bộ tộc đông đảo cao thủ trong lòng cuồng run, nội tâm la hét lên: Ngươi muội, ta lão tổ a, chú ý thái độ a, ngột ngạt rất sao, chọc giận này con hắn thật sự động thủ nữa, ngày ngăn đều không ngăn được a, việc này thôi, chấm dứt ở đây. Thiểm Lôi lão tổ uất ức phun ra một câu nói. Vương Bảo hừ lạnh nói: Coi như ngươi thức thời, nếu không thì nay ngươi mang đến những này tộc nhân có thể trở lại một thành. Ta Vương đại trùy ba chữ viết ngược lại. Thiểm Lôi lão tổ phảng phất trong nháy mắt đánh mất tinh khí thần, vẻ mặt cô đơn, đặc biệt không cam lòng, phất tay nói: Chúng ta đi. Một đám Thiểm Lôi Yêu Hổ bộ tộc cao thủ thở phào nhẹ nhõm, may mà lão tổ không điên a, không có tư tư cố chấp a, nếu không thì nay xem như là chết cầu âm. Thiểm Lôi lão tổ đi vội vã, Thiểm Lôi Yêu Hổ bộ tộc cao thủ theo sát phía sau, hoảng không chọn đường bình thường nhanh chóng lấp lóe rời đi. Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ, thở dài: Ta vẫn là quá nhân từ, để Ngũ Yêu Tông từ trên xuống dưới vẻ mặt đều là quái lạ lên. Ngươi nhân tử, ngươi nhân tử đại gia, ngươi ngươi nếu như nhân tử, ngươi khi đó thì sẽ không làm thịt Lôi Hổ cái kia kẻ xui xẻo. Để Ngũ Yêu Tông lão tổ cực kỳ vui mừng nhìn Vương Bảo, cười nhạt nói: Vương đại trùy làm rất tốt. Kim Nhật Liệt càng là hưng phấn nói: Đại trùy, ngươi cái kia ăn vương miệng từ chỗ nào chiếm được, dĩ nhiên thần kỳ như thế. Vương Bảo ha ha cười: Đó là trước đây thật lâu chuyện, không đáng nhắc tới, chỉ là ăn vương miệng tính được là cái gì, ta còn có càng mạnh hơn chí bảo ở tay, ngược lại chính là thổi a, lại không chắc chắn cũng không có gì. Kim Nhật Liệt bọn họ đều là nuốt ngụm nước bọt, chấn động không gì sánh nổi. So với ăn vương miệng đều châu bò chí bảo áp thảo, quả thực không thể nào tưởng tượng được a, ha ha. Bạn lão phu vạn yêu liên minh long lợi, nếu bạn còn có so với ăn vương miệng càng lợi hại chí bảo, như vậy không biết ngươi này ăn vương miệng có bán hay không á. Nhưng vào lúc này, cái kia mấy cái lưu lại không đi vạn yêu liên mỹ sứ giả yêu tu thình lình tới gần lại đây. Trong đó cái kia long tộc ông lão mang theo nụ cười nói, này vừa nói rất nhiều yêu tu đều là xem thường nhìn hàng này. Ngô ngốc lời này đi ra, ngươi liền không cảm thấy ngớ ngẩn? Bán ăn vương miễn ngươi làm vương đại trùy ngốc a, như vậy chí bảo cho cái gì cũng không bán a. Cái kia long tộc ông lão đối với từng đạo ánh mắt khinh bỉ không hề hay biết. Hắn cảm thấy đến vạn sự đều có thể thử một lần a, vạn nhất thành công đây bán cũng không phải không được. Vương Bảo âm thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời hầu như hết thảy yêu tộc đều là ngây người há hốc mồm. Ma chứng thật bán a, ngươi đúng hay không ngốc, chuyện ngu xuẩn như thế đều có thể làm được. Cái kia long tộc lão tổ phản ứng lại cũng vui vẻ điên rồi, vui cười nổ, gầm nhẹ nói: bạn ra điều kiện, ta mua có điều. Nhưng vào lúc này, một đạo cười lạnh vang lên, liền nhìn thấy hư không xa xa mấy bóng người rút ngắn. Phía trước nhất một cái rõ ràng là cửu đầu long giao lão tổ, nói bán cũng là bán cho ta. Bạn, chúng ta tốt xấu còn có chút giao tình, đúng không? Vương Bảo nhìn về phía cửu đầu long giao lão tổ, hơi cười: là ngươi à, xem ngươi dáng dấp này là hối hận rồi. Cửu đầu long giao lão tổ rất thẳng thắn thừa nhận: không sai, ta hối hận rồi. Sớm biết ăn vương miện uy lực thực sự, ta chắc chắn sẽ không trả còn cho ngươi lời nói một trận. Cửu đầu long giao lão tổ thành khẩn nói: ta chân tâm muốn mua. Ngươi ra giá đi có điều. Muốn mua cũng không chỉ chính hắn. Đến đây xem trò vui chư tông đại lão dồn dập mở miệng, từng cách muốn mua ăn vương miện long tộc ông lão sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn đúng là một điểm không sợ cửu đầu long giao lão tổ. Trầm giọng nói: nhà ta lão tổ đã ở trên đường. Bạn, xin đợi đợi một thời gian ngắn. Đợi ta ra lão tổ đến, chắc chắn cho bạn một cái giá vừa ý. Vương Bảo nghe vậy, nở nụ cười: long lão tổ à, long kiếm cái kia con tổ tông đúng không? Vậy còn có cái gì tốt muốn tuyển chọn một cái hố? Quả đoán tuyển hắn a, coi như là sớm đưa cho long kiếm một món lễ lớn bao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã như vậy, vậy thì đợi một chút đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 705 lão thiên gia ngài bất công. Long lão tổ vốn là không nghĩ đến, thế nhưng không chịu nổi tộc nhân tin tức truyền đến nội hàm hàm bảo điểm a. Tin tức kia là một cách so với một cách làm người ta sợ hãi a. An vương miện có thể làm cho chỉ là bất hủ, không nhìn chân thánh cảnh đỉnh cao công kích áp thảo thế gian này vẫn còn có như vậy trí cao thần vật. Lần này long lão tổ căn bản ngồi không yên, hướng về đệ ngũ yêu tông cuồng lược mà đến. Có điều nửa đường lên hắn đột nhiên nghĩ đến, việc này có thể hỏi Thiểm Lôi lão tổ a. Hắn cùng Thiểm Lôi lão tổ giao tình coi như không tệ, là có thể đồng thời xuống biển chơi đùa lão dầu máy. Nếu không, cũng sẽ không giúp hắn trợ trận. Liên hệ một phen, hai cái lão già gặp gỡ, đứng một cách đỉnh núi. Cái kia ăn vương miện thật sự lợi hại như vậy? Long lão tổ trầm giọng hỏi. Thiểm Lôi lão tổ ánh mắt tan rã nhìn về phía trước, nơi đó xương trắng phiêu phiêu, biến ảo các loại hình dạng, giống nhau nội tâm của hắn đúng là tâm loạn như ma nửa ngày. Thiểm Lôi lão tổ thở dài một tiếng, đạo: long lão ca, này yêu đại giới phải biến đổi a. Ngươi có biết cái kia ăn vương miện là cỡ nào khó mà tin nổi? Ha ha, lão phu một đòn toàn lực đánh tới, cái kia con đánh sắm không có ta đến hiện tại còn có chút không thể nào tiếp thu được. Ta trái tim chảy máu a, ta nét mặt già nua đều mất hết a. Ngẩng đầu, Thiểm Lôi lão tổ nhìn long lão tổ, trầm giọng nói: ăn vương miện không phải đáng sợ mà là nghịch đáng sợ. Ta hoài nghi vật ấy chính là viễn cổ di vật, cùng cổ yêu lão tổ có dính dáng, bị này giới số mệnh. Vì vậy, cái kia con mới có thể không nhìn công kích của ta. Long lão tổ trầm mặt. Thiểm Lôi lão tổ thân là khổ chủ, lời này không giả được cũng chính là. Ăn vương miện sự tình là thật sự chân thực, thế nhưng Lôi lão đệ, ta nhận được tin tức vương đại chùy cái kia con muốn bán đi ăn vương miện. Long lão tổ nói. Thiểm Lôi lão tổ ánh mắt dài ra, hắn mộng bức hỏng rồi, còn coi chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Cái gì đồ chơi, ngươi mẹ nó cái gì cái kia con muốn rất sao? Bán đi ăn vương miện, muốn bán đi cái kia viễn cổ thần vật, có thể không nhìn chân thánh cảnh công kích nhịp chi bảo? Phúc phúc phúc phúc ngươi mùi a, này tuyệt bức là tin tức giả chứ không thể a, không thể a. Ăn vương miện giá trị căn bản là không có cách đánh giá, tạo thành ẩn tại uy lực, cũng căn bản là không có cách đo đạc. Tổng mà nói, nếu như hắn bực này tu vi tồn tại được ăn vương miện, đó là vách treo leo trâu bò đến không bằng hữu loại kia. Cái kia còn muốn bán đi cả người run cầm cập một hồi. Thiểm Lôi lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Long lão tổ, run giọng nói, tin tức này là thật sự sao? Long lão tổ đột nhiên có chút hối hận rồi, nhưng nghĩ tới bọn họ dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt, lúc này thở dài, đạo là thật sự. Tộc nhân ta liền phát ra vài điều đưa tin cho ta, nhường ta đi vào. Bây giờ cửu đầu Long Giao lão tổ cũng ở, còn có không ít đại tộc lão tổ đều ở. Nhìn dáng dấp cái kia con là nghĩ treo giá. Thiểm Lôi lão tổ kích động, treo giá chờ tốt này rất sao? Liền căn bản không phải giá cả sự tình a, dù cho là dốc hết hết thảy, dù cho đem lão tử nhiều năm như vậy cất giấu toàn rất sao bồi đi vào, lão tử cũng phải đem ăn vương miện đoạt tới tay. Long lão ca, đa tả ngươi báo cho ta tin tức này. Có điều thứ lão để đắc tội, này ăn vương miện ta cũng nhất định muốn lấy được. Thiểm Lôi lão tổ trịnh trọng nói. Long lão tổ cực kỳ đau bi, xoa xoa lông mày cười khổ nói, trước tiên đi tới lại, mặt khác chúng ta dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt, dù cho là thật làm cho ngươi được, vậy thì như thế nào? Ta sẽ không trách ngươi. Thiểm Lôi lão tổ nhất thời bị cảm động, hai cái tốt dầu máy phiến một hồi tình, Thiểm Lôi lão tổ liền bỏ xuống tộc nhân, cùng Long lão tổ lần thứ hai đi tới Đệ Ngũ Yêu Tông. Đệ Ngũ Yêu Tông, cửu đầu Long Giao lão tổ cùng Chư Tông lão tổ đều mặt không hề cảm xúc ở trong điện chờ. Điện bên trong nơi sâu xa, Kim Nhật Liệt nhìn chằm chằm Vương Bảo, trầm giọng hỏi nói, đại trùy, ăn vương miện không thể không bán? Vương Bảo trợn tròn mắt, trường giáo, ngài thật tin? Kim Nhật Liệt ngẩn ngơ, có ý gì? Vương Bảo ha ha cười, cái gì ăn vương miện, ta thổi ra, căn bản cũng không có loại đồ chơi này. Cái gì? Kim Nhật Liệt suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Ở một bên nhẹ như mây gió Để Ngũ Yêu Tông lão tổ cũng là kinh ngạc đến ngây người, phản ứng lại, hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói, vậy ngươi vì sao? Vương Bảo cười nói, lão tổ, trường giáo, kỳ thực ta có tuyệt lôi thể chất, cũng chính là bất kỳ thuộc tính lôi công kích rơi vào trên người ta đều là vô hại, cùng gãi ngứa không có gì khác nhau. Sở dĩ là ăn vương miện duyên cớ, cũng là không muốn gây nên người khác chú ý. Kim Nhật Liệt khóe miệng co quặp, hỏi nói, vậy ngươi vì sao phải bán đi ăn vương miện? Ngươi chuyện này, ngươi này không phải nói rõ hãm hại bọn hắn sao? Vương Bảo cười nói, đương nhiên à, ngược lại bọn họ theo chúng ta Tà Yêu Tông không hợp nhau, không hãm hại bọn hắn hố ai? Kim Nhật Liệt cùng Đệ Ngũ Yêu Tông lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Áp Thảo không ngờ như thế, ngươi còn đúng là cái hố hàng a. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, đạo, làm sao trưởng giáo ngươi sợ? Kim Nhật Liệt liên tục cười khổ. Đệ Ngũ Yêu Tông lão tổ xoa xoa lông mày, thở dài một tiếng nói, đại trùy, chơi thì chơi, không nên quá phận quá đáng, gây nên chúng nộ, lão phu cũng không bảo vệ nổi ngươi. Vương Bảo tự nhiên là đồng ý, ứng phó rồi vài câu, bên ngoài truyền đến tin tức, Long lão tổ cùng Thiểm Lôi lão tổ dắt tay nhau mà đến. Để Ngũ Yêu Tông lão tổ trực tiếp rụt không lại ra mặt. Kim Nhật Liệt hắn cũng nghĩ co, thế nhưng ai bảo hắn không phải lão tổ, chỉ có thể lộ mặt. Thiểm Lôi lão tổ đi mà quay lại, trên mặt vẻ mặt không có bao nhiêu xấu hổ, hắn đã nhận mệnh. Long tộc ông lão chờ đến Long lão tổ sau khi ngồi xuống, lập tức đứng dậy, quay về Vương Bảo nói, bạn, này liền là ta ra lão tổ ha ha. Long lão tổ tiền bối, có lễ. Vương Bảo cười chắp tay. Long lão tổ hơi cười, sự tích về ngươi, ta cũng nghe một chút, không thể không, lợi hại, dù cho là lão phu còn trẻ thời gian, cũng so với không được ngươi a. Cửu đầu Long Giao lão tổ đột nhiên cười nhạo lên, đập cái gì nịnh nọt hữu dụng sao? Long lão tổ khuôn mặt cứng đờ, âm trầm lại, nhìn chằm chằm cửu đầu long giao lão tổ, cười lạnh nói: "Họ Mạch, ngươi dám trào phúng lão phu ngứa người đúng không?" Cửu đầu long giao lão tổ bĩu môi: "Có điều nhưng cũng không nhiều hơn nữa." Vương Bảo thấy thế, cười híp mắt nói: "Chư vị tiền bối không muốn quá nôn nóng. Kỳ thực lần này ta nghĩ bán đi ăn vương miện, nguyên nhân chủ yếu chính là trên người ta bảo vật quá nhiều. Đồ chơi này cùng ta mà nói, căn bản không tính là gì. Còn có bảo vật gì, con bất tiện nhiều." Nói vậy cửu đầu long giao lão tổ lão gia tử nên tràn đầy lĩnh hội long lão tổ các loại. Một đám lão già theo bản năng nuốt ngụm nước bọt: "Đại gia ngươi thật hay giả a, trên người bảo vật quá nhiều, ăn vương miện cũng không tính là gì áp thảo. Ta tin ngươi cây ruột thật sự có cây sao, châu bò sao?" Trong lúc nhất thời, một đám lão già đều là nhìn về phía cửu đầu long giao lão tổ. Cửu đầu long giao lão tổ lúc túng ít xô cười, bị đông đảo đại lão nhìn kỹ, trong lòng cuồng mắng liên tục. Trầm mặt nửa ngày, hắn thở dài nói: "Đại chùy bản đều là thật sự." Hắn gốc gác: "Các ngươi căn bản suy đoán không tới có cỡ nào nhịp đối với này." Cửu đầu long giao lão tổ còn đúng là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn tràn đầy lĩnh hội a, bất kể là bất tử bất diệt chí bảo vẫn là có thể biến ảo thân phận chí bảo, đều là cách đỉnh cách châu bò lời trở về. "Lão gia, lão nhân gia, ngài thật rất sao bất công a. Làm sao cái gì chuyện tốt đều mẹ nó là này lưu manh khe nằm. Trong chớp mắt, thật thất lạc." Tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 706, ta sao liền như thế trong lòng không chắc chắn đây. Long lão tổ cùng chư tông lão tổ đều là kinh hãi tột đỉnh, cửu đầu long giao lão tổ sẽ không là dừng như vậy. Nói vậy hắn biết một ít nội tình, nghĩ đến liền ăn vương miện phóng tới Vương Bảo nơi này đều là bé nhỏ không đáng kể. Long lão tổ bọn họ đều là nội tâm cuồng nhiệt, này con ngưu a khẳng định có siêu cấp kỳ ngộ không chắc. Chính là cái gì thượng cổ mật địa, hơn nữa còn là nhất cao cấp nhất loại kia, này nếu như hỏi lên, chà chà đương nhiên. Ý nghĩ thế này bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại mà thôi, vạn vạn không dám ở hiện tại đi ra. Kim Nhật liệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm như sóng triều, là các loại nhổ nước bọt. Hắn đối với Vương Bảo giao động đắc là muốn đỉnh cấp cúng bái. Này châu bò thổi đến mức, này bấy người hố, này âm, đúng là không biết xấu hổ a. Ta liền lặng lặng xem ngươi trang bức, ta cái gì cũng không được. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Chư vị tiền bối, ăn vương miện ta không bán lấy tiền, không muốn điệp, ta chỉ cần một cái có thể không có trở ngại giá cả là có thể. Chư vị tiền bối có thể thay phiên ra các ngươi có thể trả giá đồ vật, ta đến cuối cùng sẽ làm cái lựa chọn." Tình cảnh vắng lặng nửa ngày, cửu đầu long giao lão tổ liền mở miệng trước, trầm giọng nói: "Vương đại trùy, lão phu trước tiên một câu, ta lấy ra hay là không bằng cái khác đồng đạo lấy ra giá trị cao, thế nhưng lão phu so với bọn họ nhiều một chút, chính là lão phu biết ngươi có thể sợ, lão phu có thể bảo đảm dù cho là ta chiếm được ăn vương miện, lão phu cũng kiên quyết sẽ không đối với đệ ngũ, không sẽ không đối với tà yêu tông cửu tông bất luận cái nào ra tay." Vương Bảo rất là thẳng thắn gật đầu: "Lời này ta thích nghe, cho ngươi thêm một điểm." Cửu đầu long giao lão tổ lộ ra nụ cười, mau mau tiếp lời nói: "Lão phu trong tay có giá trị nhất, thuộc về một khối cổ yêu xương ngón tay." "Không sai, là chân chính cổ yêu lão tổ xương ngón tay. Chính là dựa vào này xương, lão phu lúc này mới có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Ta nguyện nắm vật ấy đổi ăn vương miện." Chư tông đại lão đều là trong mắt tinh mang lấp lóe, không bức không biết, ép một cái giật mình a, vạn vạn không nghĩ tới cửu đầu long giao lão tổ vẫn còn có bực này chí bảo a. Cổ yêu lão tổ xương ngón tay, loại này đẳng cấp bảo vật cũng là không cách nào dùng giá trị đến cân nhắc. Ai cũng biết, dù cho là cổ yêu lão tổ một chút xíu một nửa điểm, cái kia đều là diệu dụng vô cùng. Nhưng mà Long lão tổ nhưng là đột nhiên cười lạnh nói, cổ yêu lão tổ xương ngón tay ai không có thôi. Hắn mặt hướng Vương Bảo, trầm giọng nói, đại chùy bản, lão phu cũng có thể xin thề, được ăn vương miệng, sẽ không đối với tà yêu tông ra tay. Còn ta lấy ra cái gì trao đổi? Ha ha, lão phu dám cam đoan, tuyệt đối có thể làm cho bạn thỏa mãn. Vẫn là trước tiên nhường những đạo hữu khác trước tiên đi. Chư tông lão tổ liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm thở dài. Yêu đại giới yêu tộc, vạn yêu liên minh làm đầu, mà Long lão tổ thân là thủ tịch yêu tôn, tự nhiên là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tay cầm chí bảo vô số, bọn họ vẫn đúng là so với không được có điều. So với không được cũng đến so với á, thế nào cũng phải thử một lần a, vạn nhất thành công cơ chứ, đúng không? Trong lúc nhất thời, Chư tông lão tổ liên tiếp mở miệng. Lão phu trong tay có 3 khối đạo linh thạch, mỗi một khối đều là cao cấp nhất 9 văn, chính là thượng cổ trong vùng đất bí ẩn 3 vị ngã xuống chân thánh cảnh đỉnh cao đại năng để lại, còn chưa luyện hóa. Lão phu nguyện lấy ra bản tông vô số năm cất giấu thần dược, dốc hết hết thảy. Ai? Vì ăn vương miệng, lão phu liền hồn huyết cũng dám lấy ra. Lão phu một nửa hồn huyết, đây là lão phu giá cả. Lời nói dừng lại, còn sót lại không mở miệng, liền chỉ còn dư lại Thiểm Lôi lão tổ. Lão già này hít sâu một hơi, thình lình đứng dậy, trầm giọng nói, Vương đại trùy, ngươi cùng tộc ta thù hận, xóa bỏ mặt khác, lão phu có thể lấy ra bổn tộc tích góp từ bộ tộc sinh ra ban đầu đến hiện tại, vẫn chìm đắm ở vô tận lôi trì tầng thấp nhất cái kia viên Thiểm Lôi châu. Vật ấy ẩn chứa lôi nói bản nguyên, vượt quá tưởng tượng. Ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Vương Bảo cười nói, tiền bối rất có thành ý, ta sẽ cân nhắc. Thiểm Lôi lão tổ tiếng trầm nói, hy vọng trước thù hận sẽ không ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Vương Bảo nghiêm nghị nói, cái gì cừu cái gì oán, ta coi như chưa từng xảy ra. Thiểm Lôi lão tổ vui mừng cười, tuy rằng loại này vui mừng cực kỳ đau bi, thế nhưng chỉ cần có thể được ăn vương miệng, ân, lôi hổ cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lúc này Long lão tổ bỗng nhiên hoán âm thanh nói, các vị đạo hữu, bảo vật đều là cao cấp nhất, thế nhưng lão phu nguyện lấy ra một khối phạm đạo tràng đạo tử lệnh, lấy vật ấy đổi lấy ăn vương miệng. Lời nói này ra, toàn trường vắng lặng. Nửa ngày, Chư tông lão tổ kinh ngạc thốt lên mở miệng, phạm đạo tràng đạo tử lệnh, Long huyên ngươi dĩ nhiên được bảo vật này. Phạm đạo tràng đạo tử lệnh xuất hiện, xem ra khoảng cách mở ra cũng không lâu. Yêu đại giới, hai tộc người và yêu lại muốn nhấc lên một hồi tranh chấp a, Long huyên này cũng thật là tàn nhẫn a. Phạm đỉnh quân đạo truyền, loại bảo vật này ngươi đều có thể lấy ra, lão phu bị bại không oan uổng. Kim Nhật Liệt con ngươi đỏ đậm, hắn ồ ồ thở hổn hển. Truyền âm Vương Bảo nói, đại trùy, đáp ứng hắn. Áp thảo, đây chính là phạm đạo tràng đạo tử lệnh, ở trong đó có quân truyền thừa a. Vương Bảo hỏi nói, quân Kim Nhật Liệt giải thích nói, là phạm quân. Nghe đồn phạm đạo tràng chính là ở yêu đại giới sinh ra ban đầu liền tồn tại siêu cấp bảo địa, mà quân đó là một cái vô thượng cảnh giới, so với chân thánh cảnh đều mạnh hơn vô số lần. Vương Bảo kéo kéo khóe miệng, so với chân thánh cảnh yêu tôn cường vô số lần. Được rồi, cái kia xác thực rất trâu bò đáng ghét. Cửu đầu Long Giao lão tổ khí sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm tay, gầm nhẹ nói, Long Thiên Sơn, ngươi được phạm đạo tràng đạo tử lệnh, lại không cho ngươi vãn bối sử dụng, ngươi dĩ nhiên, ngươi thực sự đáng ghét. Ngươi uổng là bộ tộc chi tổ. Nhưng mà Long lão tổ nhưng là cười lạnh nói, ngu xuẩn, chỉ là một khối phạm đạo tràng đạo tử lệnh mà thôi, ngươi căn bản không biết lão phu lá bài tẩy lớn bao nhiêu. Nói thật cho ngươi biết đi, nhà ta tên kia Long Kiếm, quãng thời gian trước ngẫu nhiên đạt được 2 khối phạm đạo tử lệnh, hai khối a thế nào cảm giác làm sao cẩu đầu long dao lão tổ cũng trực tiếp bị chấn động rồi. Đại gia ngươi a long kiếm cái kia con được hai khối phạm đạo tràng đạo tử lệnh này con là đạp mã lão gia con ruột đi cùng trước mắt tên khốn kiếp này. Không kém cảnh a giết. Làm sao cái gì chuyện tốt đều là người ta. Áp thảo. Ta rất sao lại bắt đầu thất lạc vương bảo hít sâu một hơi. Hé mắt. Quay về long lão tổ chắp tay nói. Tiền bối. Nhìn tới. Ngươi thắng phạm đạo tràng đạo tử lệnh. Ta rất có hứng thú. Liền lấy nó. Đổi ta ăn vương miệng đi long lão tổ theo bản năng nặn nặn nắm đấm. Ánh mắt chớp qua mừng như điên. Thiểm lôi lão tổ ở hắn một bên. Vừa là tiếc nuối. Lại là không cam lòng. Lại là vui mừng. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Long lão tổ trên mặt mang theo nụ cười. Xoay tay lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia như ngọn lửa đỏ đậm. Mặt trên dấu ấm một tấm mơ hồ mặt người. Bạn, ăn vương miện đây long lão tổ nói. Vương bảo cũng trực tiếp lấy ra đỉnh đầu vương miện. Long lão tổ ánh mắt nhìn lướt qua. Ánh mắt chớp qua một vệt nghi hoặc. Không nhẫn nại được. Hỏi nói. Này. Chính là ăn vương miện làm sao. Như vậy phổ thông vương bảo cười nhạt nói. Càng là bình thường. Càng là bất phàm. Đạo lý này. Tiền bối hẳn phải biết chứ mặt khác. Cửu đầu long giao lão tổ tiền bối. Trước từng chiếm được ăn vương miện. Đúng hay không? Ngươi có thể hướng về hắn tìm chứng cứ. Long lão tổ lập tức nhìn về phía cửu đầu long giao lão tổ. Cao mày nói. Họ mạch. Làm sao cửu đầu long giao lão tổ lập tức nói. Giả long lão tổ thấy thế. Thình lình yên lòng. Ha ha cười. Bạn. Ta không phải hoài nghi ngươi a. Chỉ là. Ha ha. Không đề cập tới cũng được. Phạm đạo tràng đạo tử lệnh. Cho ngươi cửu đầu long giao lão tổ ngẩn ra. Phản ứng lại. Theo bản năng chửi bới một tiếng. Hắn cùng long lão tổ không hợp nhau. Hắn càng là phủ nhận. Liền càng rõ này ăn vương miện là thật sự. Vương bảo cũng nên tức ném ra ăn vương miện. Sau đó xem cũng không thấy thu hồi phạm đạo tử lệnh. Long lão tổ tiếp nhận ăn vương miện. Lăn qua lộn lại đánh giá A. Dốc lòng cảm thụ A. Nhưng mà, dám đều cảm ứng không ra này mẹ nó đúng là cái này siêu cấp trí bảo. Long lão tổ trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn. Trầm giọng hỏi nói. Bạn, này ăn vương miện. Làm sao sử dụng là thật hay giả? Thử một lần liền biết nhưng mà. Liền nghe được vương bảo cười hít mắt nói. Sử dụng. Đến thời điểm ngươi mỗi ngày cung phụng. Cung phụng trăm năm. Liền có ăn vương miện tán thành. Hướng về cầu ban ăn liền xong rồi long lão tổ mộng bức. Cung phụng trăm. Trăm năm vương bảo nháy mắt mấy cái. Không sai à. Trước ta đem hết thảy cung phụng đến ăn đều dùng sạch sẽ long lão tổ suýt nữa phúc ra một cái lão huyết ngươi muội đại gia ngươi a muốn cung phụng trăm năm. Mới có thể biết thật giả ta. Ta rất sao sao liền như thế trong lòng không chắc chắn đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 707 ngày số 1 tiểu để cầu ra cầu thẳng online dù cho trong lòng lại không chắc chắn. Thiên long lão tổ vẫn là mang theo thiên an vương miện rời đi. Trăm năm thời gian mà thôi. Đối với hắn bực này tồn tại mà nói như trong nháy mắt kỳ thực cũng không bao lâu. Rất nhiều đại lão rời đi để ngũ yêu tung. Mà vương bảo sinh hoạt. Cũng bình tĩnh lại. Châu bò danh tiếng mang đến chính là vô tận kính nể. Không qua mấy ngày. Vương bảo liền rảnh rỗi không chịu nổi. Đi ra đồng phủ ở tông môn đi dạo một hồi. Phía trước mấy cái đệ tử đối thoại. Nhường vương bảo ánh mắt trực tiếp tỏa ánh sáng. Chặt chặt. Các ngươi nghe nói sao nghe đồn có một vị thiên yêu tôn để lại đồng phủ xuất thí. Dẫn tới không ít yêu tộc thiên yêu đi tới việc này ta cũng có nghe thấy. Thật giống vậy còn là Đại La Kiếm Tôn đồng phủ. Vì vậy mới sẽ như vậy náo động càng ruột gì chính là. Có một con chó yêu dĩ nhiên thừa loạn cướp đi một khối vào phủ lệnh bài. Bị cướp vẫn là hoang cổ thánh tông thiên kiêu. Thực sự là quá lớn mật ta còn nghe nói. A Vương. Vương sư huyên mấy cách để tử chính trò chuyện hừng hực. Đột nhiên cảm giác được có người đi tới. Cái kia nói chuyện đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lộ ra cung kính vẻ mặt, khom lưng chắp tay hành lễ. Cái khác mấy cái cũng là dồn dập đối với Vương Bảo hành lễ, đồng thời mắt mang cuồng nhiệt vẻ. Vương Bảo gần nhất làm ra sự tình đều là trâu bò kéo oanh đến không bằng hữu sự tình, dám cùng chân thánh cảnh đỉnh cao vật tay con bất hủ. Cái nào tông môn có chúng ta để ngũ yêu tông thì có. Là lấy. Bọn họ những đệ tử này cũng là phi thường vinh hạnh rất nhiều. Vương Bảo cười nhạt gật gù, hỏi nói. Các ngươi vừa nãy đàm luận sự tình, ta rất có hứng thú. Đến. Theo ta tỉ mỉ nói một chút. Mấy cái đệ tử liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tranh lẫn nhau mở miệng. Cũng không lâu lắm, Vương Bảo thì có thể hiểu ngọn nguồn quãng thời gian trước Đại La Kiếm Tôn đồng phủ xuất thế, gây nên phong ba không nhỏ. Phải biết, Đại La Kiếm Tôn ở yêu tục, nhưng là một vị siêu cấp yêu tu, xuất thân tiểu tục, mạnh mẽ sau cũng không gia nhập bất luận cách nào bộ tục, trái lại tiềm tàng thân phận ở nhân tộc bí mật tu hành vạn năm lâu dài. Trở lại yêu tộc sau khi, một kiếm chém yêu tôn, một khi thành danh, tự hào Đại La Kiếm Tôn thành danh kiếm thuật Sát Lục Kiếm Quyết, dị thường khủng bố. Có điều cho đến bây giờ, Đại La Kiếm Tôn đã mất tích rất nhiều năm, có nghe đồn trải qua đại kiếp nạn, đã thân tử đạo tiêu, chỉ để lại truyền thuyết cung hậu nhân chiêm ngưỡng. Bây giờ Đại La Kiếm Tôn đồng phủ xuất thế, nhất làm cho chư tông thiên kiêu cảm thấy hứng thú, chính là để lại Sát Lục Kiếm Quyết. Mà đồng phủ xuất thế, nhưng vẫn không cách nào tiến vào. Lại qua một quãng thời gian, đồng phủ lối vào môn hộ, mới phụt lên ra từng khối vào phủ lệnh bài. Những lệnh bài này, đa số bị chư tông thiên kiêu cướp giật tới tay. Trong này, Hoang Cổ Thánh Tông Thiên Kiêu Mặc Thương cũng được một khối. Chỉ có điều, tới tay không 3 giây đồng hồ, hắn liền bị cướp ra tay cướp giật. Là một con chó yêu. Nghe đồn tướng mạo hèn mọn, tốc độ cực nhanh, nhanh dù cho là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng là không đuổi kịp. Mà thái độ càng là cực kỳ hung hăng, còn giống như cùng Mặc Thương có trước cừu. Thỉnh thoảng xuất hiện trêu chọc một hồi Mặc Thương, khiến cho Mặc Thương lớn tiếng muốn chu toàn tộc. Vương Bảo nghe đến đó, nơi nào còn nhịn được chó này yêu. Đương nhiên là chính là lão cẩu không thể nghi ngờ. Đến đây thiên yêu đại giới thời điểm tách ra, Vương Bảo đúng là thật hơi nhớ nhung cùng lão cẩu giận lẫn nhau hằng ngày. Lưu Nguyệt Thành. Thành này chính là một tòa tán tu thành trì. Kiến tạo thành trì chính là 3 vị vĩnh hằng cảnh yêu tộc tán tu. Vốn là vẫn không nóng không lạnh, có điều gần nhất nhưng là dị thường nóng này. Bởi vì Đại La Kiếm Tôn đồng phủ chính là ngoài thành cách đó không xa. Bây giờ đồng phủ vẫn không thể tiến vào, dù cho có vào phủ lệnh, như thế như vậy. Càng làm cho vô số yêu tu cảm thấy hưng phấn chính là, Đại La Kiếm Tôn đồng phủ vào cửa phủ hộ, khi thì còn có thể phụt lên ra một ít kỳ chân, bị một luồng yêu phong mang cuốn lấy giải rác Lưu Nguyệt Thành. Cho tới không ít yêu tu ban ngày không có chuyện làm, liền đứng trên đường phố nhìn lên bầu trời, con mắt như xuân thủy. Ngày đó, trong thành nhộn nhịp đường phố, trong lúc bất chợt bị một cỗ hét lớn kinh sợ yên tĩnh lại đứng lại. Đáng chết, ngươi mẹ nó đứng lại cho lão tử. Lên một lượt, Át Thảo, ta muốn lột ra hắn. Thanh âm này mang theo tức đến nổ phổi, cực kỳ gấp phiền. Không ít yêu tu chú ý nhìn sang, nhất thời bừng tỉnh. Ở nơi đó, có một cây sắc mặt ửng hồng, vô cùng phẫn nộ thanh niên yêu tu. Ở bên cạnh hắn là mấy cái ông lão cùng với mấy cái đồng dạng phẫn nộ thanh niên. Mà ở tại bọn hắn trước, nhưng là một đạo hôi quang, khi thì dừng lại, lộ ra một con chó yêu thân thể. Chính là lão cẩu vào giờ phút này. Lão cẩu ánh mắt mang theo xem thường, bỗng nhiên dừng lại, lười biếng nói rằng, Mặc Thương, ngươi rất sao không phải thích ăn thịt chó sao, hiện tại thế nào đúng hay không, rất khí tức chết ngươi, tức chết ngươi. Ha ha ha, cậu ra cùng ngươi nói rõ đi, sau đó cậu ra hãy cùng ngươi mão lên. Ngươi mẹ nó đừng nghĩ lại nhàn nhã ăn thịt chó bị mắng thanh niên. Chính là hoang cổ thánh tông thiên kiêu đệ tử. Phong vương cấp bất hủ mặc thương người này vô cùng tốt thịt chó. Một ngày không ăn đều cả người khó chịu này không. Trực tiếp phạm ở tự cho là vì là chó tộc chi vương lão cẩu trong tay đường phố bị khiến cho náo loạn. Không ít quầy hàng đều là bị yêu phong mang giải rác. Dẫn tới những kia chủ sạp đối với lão cẩu cùng mặc thương trợn mắt nhìn mặc thương khí cả người run. Hắn đã bị lão cẩu điều một hí rất nhiều lần. Mỗi một lần chờ hắn từ bỏ. Lão cẩu đều sẽ lại xuất hiện. Làm cho hắn thần kinh đều có chút sốt sắng. Đáng chết chó rác rưởi. Lão tử xin thề. Chờ lão tử bắt được ngươi. Nhất định sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Hầm nát nát mặt thương giết gào thanh âm vang tận mây xanh. Lão cẩu bĩu môi căn bản không coi là chuyện to tát. Hầm cẩu ra ngươi mẹ nó mù ngươi mắt cẩu ra bây giờ thần công đại thành. Tốc độ tăng vọt. Ai có thể truy được với cẩu ra lại nói. Cẩu ra dù cho phân liệt thành 100 phần. Cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Cẩu ra sẽ sợ ngươi chuyện cười đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Tìm cơ hội trở ra kiếm chuyện. Đột nhiên. Một bóng người ngăn ở lão cẩu phía trước. Khoảng thời gian này không phải là không có yêu tu muốn giúp đỡ. Thế nhưng dù cho là vĩnh hằng cảnh yêu tu. Nếu như không bắt được lão cẩu. Còn bị lão cẩu ghi nhớ lên. Vì lẽ đó đến hiện tại đã có rất ít cái khác yêu tu dám ngăn cản lão cẩu đường đi. Lão cẩu bản năng kêu la nói, nơi nào đến ngu xuẩn, dám ngăn trở cẩu ra đường ngươi. Nói. Lão cẩu tiến hành không dưới đi tới. Trực tiếp ngừng chân. Đỡ lấy nhảy lên. Một cách lên xuống. Thân thể ở giữa không trung cực tốc thu nhỏ lại. Trở nên bỏ túi cực kỳ. Rơi vào thân ảnh kia trên bả vai. Móng vuốt điên cuồng vỗ vào bóng người vai. Lão cẩu hưng phấn hô to nói. Áp thảo lão vương. Ngươi có thể coi là tìm đến cẩu ra. Có thể muốn chết cẩu ra đến. Đương nhiên là vương bảo. Mặt mỉm cười vẻ, vương bảo nói rằng, lại gặp mặt cẩu thằng lão cẩu chấn kinh rồi chó. Cẩu thằng lão vương đại gia ngươi. Mới vừa gặp mặt ngươi liền cho cẩu ra đặc biệt hiểu vương bảo hít mắt cười nói. Làm gì không vui cẩu thẳng. Dễ nghe cỡ nào đây là dễ nuôi ý tứ ta quyết định. Sau đó đây chính là ngươi đại danh lão cẩu suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết cùng lúc đó. Đường phố yên tĩnh đáng sợ. Ở vương bảo cùng lão cẩu đối diện. Hoang cổ thánh tông thiên kiêu mặt thương chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng vẻ. Lạnh như băng nhìn vương bảo. Đột nhiên. Mặt thương âm lãnh nói rằng. Cuối cùng cũng coi như là tìm tới chính chủ. Tiểu tử. Con chó này yêu cùng ngươi là quan hệ gì ngươi có biết. Hắn làm sao đắc tội rồi lão tử lão cẩu đột nhiên không còn bi thương nữa. Con mắt hơi chuyển động. Nước mắt bỏ ra đến vài giọt. Bán thảm nói rằng. Lão vương. Ngươi có thể chiếm được cho ta làm chủ a. Tiểu tử này hắn không phải người. Phi phi phi. Hắn không phải đồ tốt hắn lại muốn ăn cẩu ra. Ngươi nói một chút. Này đúng hay không quá không coi ngươi ra gì ta tốt xấu cũng là lão vương ngươi số một tiểu đệ. Hắn muốn ăn ta. Chính là không nể mặt ngươi. Không cho ngươi lão vương mặt mũi. Ngươi có thể chịu nhanh. Dùng ngươi hồng hoang lực lượng. Đánh hắn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 708 đây là cái gì nghịch thiên số mệnh mặc thương tất cả người run đại gia ngươi này con đáng chết chó yêu. Dĩ nhiên áp yêu cáo trạng trước ta mẹ nó muốn ăn ngươi ta ăn tổng lông. Ngươi nhìn nhìn ngươi lớn lên dạng. Xám xịt. Còn bị ủi như vậy. Lão tử sẽ ăn sao lão tử nhìn đều buồn nôn lão tử tuy rằng thích ăn thịt chó. Thế nhưng ta ăn chó có thể đều là thần tuấn. Nuôi cũng là béo trắng. Ngươi liền lên mâm tư cách đều không có ánh mắt hàn mang lói lên. Mặt thương lạnh quát. Tiểu tử. Không nên nghe con chó này yêu nói lung tung. Hắn đoạt lão tử vào phủ lệnh bài. Ngươi nhường hắn giao ra đây. Lại cho lão tử dập đầu bồi tội. Ngày hôm nay việc này. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như lão cẩu chỉ là hận hắn. Mặt thương còn không đến mức như thế theo sát không nghỉ then chốt là. Hắn vào phủ lệnh bài bị lão cẩu đoạt. Đây chính là quan hệ Đại La Kiếm Tôn đồng phủ. Sát lục kiếm quyết truyền thừa. Hắn cực kỳ trông mà thèm. Vì lẽ đó, chuẩn bị trước tiên đem vào phủ lệnh bài đoạt tới tay. Sau đó sẽ thu sau tính sổ chỉ có điều. Hắn sai rồi, sai rất thái quá, bởi vì hắn quá kiêu ngạo dám ở lão vương trước mặt trang bức. Bình thường đều không có cái gì kết quả tốt, đây là một cách định lý. Biết đến đa số khổ bức khẽ cười một tiếng. Vương Bảo trực tiếp hướng về Mặt Thương đi tới. Cười nói. Ngươi là Mặt Thương hoang cổ thánh tông thiên kiêu, ngươi có thể đúng là mắt mù à. Liền tiểu gia cũng không nhận ra ngươi. Mặt Thương hơi nhướng mày, chẳng lẽ tiểu tử này còn là một danh nhân hay sao? Mà sau một khắc, nương theo một đạo bảo âm, Vương Bảo thình lình cực tốc phá không kéo tới. Mặt Thương kinh hãi đến biến sắc, lập tức giống to nói: "Áp Thảo, còn dám động thủ Vu trưởng lão, cho ta nắm lấy hắn!" Đứng Mặt Thương phía sau một lão giả mặt không hề cảm xúc đạp bước mà ra, trên người yêu khí cuồn cuộn bạo phát, vĩnh hằng cảnh sơ kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là bất hủ cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn, tiểu tử ai ra. Lời nói tới chỗ này, ông lão liền câm miệng, hắn cũng không thể không câm miệng, bởi vì một luồng không cách nào hình dung khủng bố cự lực hầu như nghiền ép hư không, dường như một vạn ngọn núi khuyên đảo lực lượng âm âm mà rơi, không khí đều phảng phất bị áp xúc đến thực chất. Ông lão hô hấp khó có thể tiến hành, mắt mang vẻ hoảng sợ. Một cái trong phút chốc, hộ thể yêu khí liền bị đánh nổ. Hoa hoa phúc ra một ngụm máu lớn. Thân thể hạ bay mà ra, Vương Bảo mặt không hề cảm xúc. Bóng người lấp lóe. Một cái nháy mắt thời gian, liền xuất hiện ở Mặt Thương trước mặt, bàn tay duỗi ra. Dường như vuốt rồng vào trời. Dễ dàng nắm Mặt Thương cái cổ, tất cả những thứ này trong chớp mắt phát sinh. Quá nhanh. Nhanh Mặt Thương đến hiện tại đều là một mặt mộng bức phản ứng lại. Mặt Thương sắc mặt trở nên trắng bệch, không nhịn được gầm nhẹ nói: "Ngươi, ngươi lại dám như thế đối với ta, ngươi có biết ta Hoang Cổ Thánh Tông mạnh mẽ, ngươi còn không mau buông tay?" Lão cẩu ở Vương Bảo trên bả vai nhảy vui vẻ cực kỳ, xem thường nói rằng: "Ngu xuẩn đồ vật, dám ở lão vương trước mặt trang bức kêu gào, hết thảy đều là ngu ngốc. Ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi đúng là phản kháng a." Mặt Thương hơi động cũng không dám động. Hắn phản kháng cộng lông chính mình hộ đạo tôn giả, nhưng là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ a, liền như thế bị một đòn đánh bay, đến hiện tại còn không bò lên, rõ ràng bị thương nặng. Chính mình nếu như phản kháng, bị đối phương một đầu ngón tay ép chết, tới chỗ nào nói lý đi? Hắn hung hăng không giả, thế nhưng hắn nhưng không ngu, biết cái gì gọi là xem xét thời thế. Vương Bảo đùng đùng vỗ vỗ Mặt Thương gò má, cười nói: "Tiểu tử, hôm nay ta tâm tình coi như không tệ, liền không giết ngươi. Ngươi nếu là muốn báo thù, có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta, ta ngay ở trong thành không đi. Mặt khác, ta gọi Vương Đại Trùy, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghe qua danh tự này, chưa từng nghe tới, có thể đi hỏi thăm một chút." Dứt lời, Vương Bảo vứt xác rưởi bình thường tiện tay ném một cái, rầm một tiếng, Mặt Thương ngã trên mặt đất nhìn Vương Bảo rời đi bóng lưng. Mặt Thương khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, lão cẩu còn hướng về hắn nháy mắt đây, cái kia tiện hề hề dáng dấp càng làm cho Mặt Thương khí run gan. Hắn hộ đạo tôn giả cuối cùng cũng coi như là bỏ lên. Ông lão che ngực, lau lau khóe miệng tơ máu, đến gần ngơ ngác nói rằng: "Thiếu gia, người này dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết Vương Đại Trùy. Ngài, ngài vẫn là chớ chọc hắn." Mặt Thương tức giận nói: "Vương Đại Trùy làm sao? Lão tử cha nhưng là vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, lão tử gia gia nhưng là thiên yêu tôn, lão tử xuất thân Hoang Cổ Thánh Tông, ta Thánh Tông đệ tử, sợ qua ai?" Ông lão nói đàng hoàng nói: "Thiếu gia ngày trước bế quan, vì lẽ đó không biết cái này Vương Đại Trùy liền chân thánh cảnh đỉnh cao lão tổ cũng dám làm cái gì Mặc Thương Mộng bức phản ứng lại. Một cái tổ huyết không nhìn được biểu bắn mà ra áp thảo rời à, chân thánh cảnh đỉnh cao lão tổ cũng dám làm này, mẹ nó vẫn là bất hủ sao, nói đi nói lại. Hắn thật châu bò à. Bất hủ dĩ nhiên một đòn thương tổn được vĩnh hằng cảnh. Ta rất sao vẫn là khó có thể tin a, ông lão giải thích nói. Người này xuất thân để ngũ yêu tông. Có nghe đồn hắn chính là để cửu yêu tông Vương Thiên Bá. Quãng thời gian trước, hắn còn đi qua bản tông, còn chịu đến lão tổ tiếp kiến. Thiếu gia, chuyện này vẫn là thông báo lão gia đi. Vào phủ lệnh bài không thể không cầm về. Thế nhưng tiểu tử kia, chúng ta hiện tại cũng không trêu chọc nổi. Sức chiến đấu của hắn như nghe đồn bên trong nghịch thiên. Thật đáng sợ. Mặt thương mặt âm trầm, trầm mặt nửa ngày, lúc này mới cắn răng nói rằng: ta vậy thì cho ta cha phát tin tức. Ta liền không tin, ta đường đường Mặt Thương đại thiếu, còn có thể bị một cái tà tông đệ tử cho bắt nạt. Vương Bảo ở trên đường phố đi tới. Lão cẩu cao hứng nói: lão Vương, được đó, quả nhiên không hổ là cẩu gia người được chọn. Ngươi hiện tại này sức chiến đấu, sao tu luyện được ăn uy ca? Vương Bảo trực tiếp giật lão cẩu một cái tát, tức giận nói: uy ngươi muội, khoảng thời gian này ngươi đều làm gì? Xem vừa nãy tình huống kia, làm không ít chuyện xấu chứ? Lão cẩu bĩu môi nói rằng: ta đi vào thiên yêu đại giới, vẫn đang tìm ngươi. Sau khi ở một cái chó yêu tộc nhóm ở lại, sững sờ một quãng thời gian. Có điều bộ tộc lại bị Hoang Cổ Thánh Tông Mặc Thương đội hộ vệ cho đánh tan. Đem cẩu ra cho khí a. Này không, liền đến tìm Mặc Thương phiền phức. Vương Bảo nghe được muốn cười. Lão cẩu tuy rằng tốc độ châu bò, thân thể cũng châu bò, đánh thành 10 khối cũng có thể hợp lại. Thế nhưng này sức chiến đấu là đúng là chiến đấu năm cặn bã a, duy nhất một cái có thể hù dọa người hộ đạo yêu tôn hình bóng. Cũng là cách bình hoa. Hàng không dùng cũng sẽ cũ đi. Cằn nhằn hồi lâu, Vương Bảo đưa tay dối người, nói rằng: nếu đi ra, vậy thì tốt tốt chơi một chút. Nghe nói bên ngoài có cách đại tu đồng phủ xuất thí, có thể tham dự một hồi chó yêu hiến vật quý. Bình thường lấy ra một tấm lệnh bài. Mau nhìn, vào phủ lệnh. Đây chính là cẩu gia phí đi sức của chín châu hai hổ cướp đến. Nói đi, bao nhiêu bữa tiểu thịt nướng? Vương Bảo căn bản không tiếp lão cẩu lời gốc. Cái kia vào phủ lệnh Vương Bảo cũng không thèm nhìn tới. Làm cho lão cẩu nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình cất đi. Lão Vương đại gia ngươi. Đột nhiên, trên hư không thình lình xuất hiện một dòng sông ánh sáng. Cái kia quang hà vạn trượng giống như ấm ánh, còn lóng lánh từng đạo cực hạn điểm sáng. Bốn phía cũng vang lên từng đạo làm ồn thanh âm. Lão cẩu ở Vương Bảo trên bả vai gọi tới gọi lui, lớn tiếng nói: nhanh nhanh nhanh. Lão Vương nhanh bày ra một cái khá là soái tư thế. Đây là động phủ nhổ bảo đại la kiếm tôn động phủ môn hộ sẽ phụt lên bảo vật. Vương Bảo đã nghe nói, ở những bảo vật này chưa rơi xuống đất trước, ai cũng không thể đụng vào xúc. Bằng không sẽ bị ngập trời kiếm khí công kích. Dù cho là thiên yêu tôn cũng là nhượng bộ lui binh. Đủ để có thể thấy được đại la kiếm tôn đáng sợ. Vương Bảo hé mắt, từ hệ thống cột item lấy ra đạo cụ cường giả khí vận thạch đi lên vòng chéo tay. Vương Bảo cười nhạt nói: lão cầu, nhiều ngày không gặp, ngươi đúng hay không đã quên? Tiểu gia vận may nhiều châu bò. Vừa dứt lời, phía trên hư không từng đạo ánh sáng điểm vốn đang vuông góc hạ xuống đây. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên biến hướng lướt ngang đùng đùng đùng đùng, một đám lớn quang điểm liên tiếp rơi xuống đất. Rơi vào Vương Bảo trước người. Ánh sáng tản đi sau khi, đó là một cái chồng chất lên một cái bảo vật. Càng làm cho bốn phía yêu tu chấn động chính là, trong số những bảo vật này còn chen lẫn ba khối vào phủ lệnh bài. Bảo vật chồng lên đầy đủ Vương Bảo nửa người cao. Bốn phía vang lên từng đạo hí hí hí hút không khí âm thanh. Ngươi muội đại gia ngươi ai nhiều như vậy bảo vật rơi xuống hắn trước người áp thảo tiểu tử này là mẹ nó thật thiên mệnh chi tử chứ đây là cái gì nghịch thiên số mệnh tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 709 cha ta có chỗ dựa. Ta sợ cái gì vô tận tham dục trùng kích bốn phía yêu tu. Đặc biệt là làm chú ý tới Vương Bảo vẫn là như thế tuổi trẻ tình huống. Càng làm cho không ít yêu tu. Ánh mắt hung mang tăng mạnh một cái bảo vật. Cùng một đống bảo vật. Đây là rất sao có khác nhau. Càng không cần phải nói. Trong này còn có ba khối vào phủ lệnh bài. Ở Đại La Kiếm Tôn Động Phủ mở ra sắp tới tình huống. Mỗi một khối vào phủ lệnh bài. Đều đại diện cho một phần siêu cấp cơ duyên. Cho đến bây giờ. Động Phủ môn hộ phun ra vào phủ lệnh bài. Còn chưa đủ 10 ngón số lượng. Bởi vậy có thể thấy được. Vương Bảo này ba khối vào phủ lệnh bài. Lớn bao nhiêu giá trị. Vẹn vẹn qua mấy hơi thở công phu. Có yêu tu liền không nhịn được. Yên tĩnh bầu không khí bên trong. Một đạo âm lãnh tiếng. Bỗng nhiên vang lên. Mấy cái bóng người đi ra. Đến gần rồi Vương Bảo. Tiểu tử. Vận khí không tệ mà. Có điều. Chấm dứt ở đây đem ngươi những bảo vật này. Hiến đi ra đi nói chuyện. Là một người tuổi còn trẻ yêu tu. Đi theo ở bên cạnh hắn. Cũng đều là thanh niên. Mà nghe được thanh niên này nói chuyện. Bốn phía yêu tu. Nhất thời theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Đầy giấy thương hại. Tiểu tử này xui xẻo gặp phải ai không tốt. Một mực gặp phải Thường Thiếu Thân là Lưu Nguyệt Thành Tam Đại Thành Chủ một trong con trai độc nhất. Thường Thiên Đại Thiếu chính là bản thổ nhị thế tổ bên trong người tài ba. Y vào phụ thân sủng ái. Tính cách tham lam. Lòng dạ độc ác. Vô số năm qua. Không biết bao nhiêu yêu tu bị Thường Thiên bắt nạt trong bóng tối lén lút lau nước mắt. Bị Thường Thiên nhìn chằm chằm. Kết cuộc thông thường đều là cực thảm. Vương Bảo xoay tay thu hồi trước người bảo vật. Hành động này. Làm cho Thường Thiên ánh mắt sát ý tăng vọt. Nhích miệng lên. Lộ ra nồng nặc vẻ châm chọc. Mà Vương Bảo. Nhưng là liếc nhìn Thường Thiên. Lãnh đạm nói rằng. Ngu xuẩn đồ vật. Ngươi có biết. Ta là thân phận gì lại dám như thế nói chuyện với ta. Thường Thiên vẻ mặt cứng đờ. Trong lòng hơi trầm xuống. Lập tức cau mày nói rằng. Ngươi. Còn có cái gì thông thiên bối cảnh hay sao. Vương Bảo lạnh quát. Ta nhưng là thôn chúng ta bên trong số một Mỹ Nam. Thế nào sợ chưa Thường Thiên ngây người. Phản ứng lại. Sắc mặt hắn đỏ lên. Đều muốn khí nổ đại gia ngươi trong thôn số một Mỹ Nam còn rất sao trong thôn ta mẹ nó sợ sệt ngươi cái cà tên khốn này. Đùa ta thực sự là gần nhất Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ xuất thí. Lưu Nguyệt Thành thêm ra đến rất nhiều Thường Thiên trêu chọc cũng không dám trêu chọc siêu cấp thiên kiêu. Cho tới. Thường Thiên cũng là âm thầm nhắc nhở chính mình. Phải khiêm tốn. Muốn cảnh giác cao độ. Vừa nãy lúc này mới bị làm cho khiếp sợ. Thế nhưng. Chỉ là một cách trong thôn số một Mỹ Nam. Thân phận này. Đáng sợ ở nơi nào hít một hơi thật sâu. Thường Thiên cười lạnh. Ôm hai tay. Nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Bên cạnh hắn mấy cái thanh niên nhưng là quay về Vương Bảo trợn mắt nhìn. Cũng không có che giấu chính mình tham dục. Mấy cái hàng đều đang đợi cái gì. Đột nhiên. Từng đạo đòn nghiêm trọng tiếng truyền đến. Trong nháy mắt. Một đội thân mang nặng khôi thành vệ quân kéo tới cầm đầu là cái ông lão. Cấp tốc tới rồi sau khi. Quay về Thường Thiên chắp chắp tay. Trầm giọng nói. Thường Thiếu có gì phân phó. Thường Thiên cực kỳ hưng phấn. Chỉ Vương Bảo. Lớn tiếng nói. Tiểu tử này thật giống đêm qua từng lẻn vào nhà ta hậu viện trộm bảo. Cho ta nắm lấy hắn. Nếu như dám phản kháng. Giết không tha. Ông lão kia ngẩng đầu đánh giá Vương Bảo một chút. Không có làm thêm do dự. Nhanh chân hướng về Vương Bảo đi tới. Trên người yêu khí cuồn cuộn mà ra. Cười lạnh nói. Bó tay chịu trói. Tha cho ngươi khỏi chết. Đây là một vị vĩnh hằng cảnh sơ kỳ cao thủ theo đạp bước. Khủng bố uy thế. Bao phủ bốn phía. Rất nhiều tu vi yếu yêu tu. đều là sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều là khó có thể kéo dài. Đứng Vương Bảo bả vai lão cẩu rất là vô vị nói rằng: "Lão Vương, với bọn hắn chơi cách lông a, vô vị vô vị. Mau mau giết, tìm địa phương ăn một bữa cơm." Cẩu gia đều đói bụng, Vương Bảo đột nhiên cũng không có gì hứng thú. Đợi nửa ngày, sẽ chờ tới đây sao? Cái hàng chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh sơ kỳ, thực sự là không nhấc lên được Vương Bảo chút nào hứng thú a. Xoay người, Vương Bảo đơn giản trực tiếp rời đi. Ông lão kia khí nổ con mắt trợn lên giận dữ nhìn, lệ quát: "Chạy đi đâu?" Trong khi nói chuyện, ông lão nắm đấm giơ lên, trong chớp mắt liền không biết đánh ra đi bao nhiêu quyền, vô số đạo quyền ảnh, sức mạnh kinh khủng, giống như tạo thành một đầu giao long, ầm ầm rơi vào Vương Bảo phía sau lưng. Nhưng mà như vậy một đòn thao thiên, Vương Bảo thân thể đều đang không có một chút nào lay động, nhưng vẫn là thẳng bước tiến lên. Ông lão kinh ngạc đến ngây người, bốn phía yêu tu cũng là kinh ngạc đến ngây người, Thường Thiên càng là kinh ngạc đến ngây người, một mặt mộng bức. Nửa ngày qua đi, bốn phía lại vang lên từng đạo đánh cảm lạnh khí âm thanh. Ông lão kia nuốt ngụm nước bọt, biết điều không có lại ra tay, con ngươi co rút nhanh. Hắn lui trở về, quay về Thường Thiên chắp chắp tay, nhỏ giọng nói: "Thường thiếu, cái tên này không bình thường a." Thường Thiên bản năng gật gù, phản ứng lại, hắn lại không cam lòng, nhìn chằm chằm Vương Bảo rời đi bóng lưng, âm trầm thấp giọng nói: "Đi một cách tập trung hắn, nhìn hắn đi nơi nào." Mã Đức, tiểu tử này được ba khối vào phủ lệnh bài, coi như là có chút thực lực, đáng là gì bây giờ cha ta bọn họ đã tìm tới chỗ dựa, vậy cũng là yêu tộc đỉnh cấp đại tộc, ta này liền trở về thông báo cha ta. Dứt lời, Thường Thiên mặt âm trầm, nhanh chóng chạy phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ, nơi này diện tích rất lớn, dù sao ở ba vị vĩnh hằng cảnh đỉnh cao Lưu Nguyệt thành thành chủ. Thường Thiên hắn cha Thường Khôi bản thể chính là một con vượn tay dài khỉ. Vào giờ phút này Thường Khôi đang cùng mặt khác hai cái thành chủ thương nghị đại sự. Bọn họ vẻ mặt hưng phấn, bởi vì bọn họ đều cảm thấy vận mệnh của chính mình đến lần này Đại La Kiếm Tôn Động Phủ mở ra, ngay ở Lưu Nguyệt Thành ở ngoài, nên ba người bọn họ quật khởi. A sư Vọng thiếu chủ đã nói rồi, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới càng nhiều Đại La Kiếm Tôn Động Phủ di vật, đợi đến việc nơi này, chúng ta liền có thể tập thể gia nhập Hoàng Kim Linh Sư Bộ tộc. Đây là Vạn Yêu Liên Minh chủ sự đại tộc một trong. Ba người chúng ta qua nhiều năm như vậy, giúp đỡ lẫn nhau, vì ngày đó đã đợi rất lâu rồi, rất lâu. Vì tộc nhân tương lai, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó. Thường Khôi nói chuyện, ánh mắt lộ ra kiên quyết. Nhị thành chủ xoa xoa lông mày, trầm giọng nói: "Đại La Kiếm Tôn trước đây ở chỗ này bế quan, lần này động phủ mở ra cũng là bởi vì một trong số đó di vật duyên cớ. Lão phu âm thầm nhỏ tra xét một hồi, đã hơi có manh mối. Mặt khác, vào phủ lệnh bài, chúng ta cũng phải tận lực được hiến cho sư Vọng thiếu chủ, cũng là một cái công lớn." Thường Khôi cùng ba thành chủ đều là không khỏi gật đầu. Cũng nhưng vào lúc này, cửa phòng ầm ầm vang lên. Thường Khôi ánh mắt chìm xuống, mang theo vẻ giận dữ mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa nhi tử, lửa giận lập tức tiêu tan, chỉ là có chút trách cứ nói rằng: "Hỗn tiểu tử, nổi điên làm gì, lão tử đang theo hai ngươi thúc thúc chuyện thương lượng đây." Thường Thiên đi tới, đầu tiên là cho hai cái thành chủ hành lễ vấn an, sau đó mới gấp giọng nói: "Chà, ra đại sự, ta phát hiện ba khối vào phủ lệnh bài." Tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 710 ta chùi, vương đại chùi cùng lão tổ kết bái. Không nói Thường Thiên toàn ra, vào giờ phút này ở Hoang Cổ Thánh Tông bên trong, Mặc Thương đại thiếu đã đưa tin cho cha của hắn. Mặc Vẫn muốn nói tới Mặc Vẫn, ở Hoang Cổ Thánh Tông địa vị cũng là không thấp, phân công quản lý rất nhiều Hoang Cổ Thánh Tông trọng yếu việc, chính là chân thực tông môn đại lão nhận được Mặc Thương đưa tin. Mặc vẫn trao mày trở nên trầm tư. Đại La Kiếm Tôn động phủ mở ra. Việc này không lớn không nhỏ. Có điều vì là con trai của chính mình vừa vặn ngay ở Lưu Nguyệt Thành phủ cận. Việc quan hệ con cái. Mặc vẫn cảm thấy Hoang Cổ Thánh Tông cũng có thể muốn tham một cước hơn nữa. Cái kia Vương Đại Trùy thực sự đáng ghét, ỷ vào chính mình đã từng được qua lão tổ tiếp kiến, liền dám như vậy bắt nạt con trai của chính mình. Lão tử nhưng là căn chính Miêu Hồng gia đình xuất thân tốt Hoang Cổ Thánh Tông tộc nhân, thu thần hậu duệ, ngươi có thể cùng lão tử so với chỉ chốc lát sau. Mặc vẫn rời đi đồng phủ, thẳng đến trưởng giáo Vu Hải nơi đó mà đi. Nhìn thấy Vu Hải, Mặc vẫn không có đề cập Vương Bảo việc, mà là nói tới Đại La Kiếm Tôn đồng phủ, nghiêm túc cẩn thận nói rằng: trưởng giáo, tuy rằng bản tôn không thiếu Đại La Kiếm Tôn truyền thừa, thế nhưng sát lục kiếm quyết dù sao cũng là không phải chuyện nhỏ, nếu có thể được cũng là việc vui một cái. A Vu Hải cười nhạt nói: chuyện này ta cũng nghe nói, vốn cũng muốn phái mấy cái trưởng lão mang theo tiểu bối đi tới. Nếu ngươi nhắc tới, nhấc lên, vậy thì do ngươi đi đi. Còn cùng ai đồng thời, các ngươi tự mình định ra. Mặt vẫn trên mặt tươi cười, gật đầu biểu thị biết. Sau đó, Mặt vẫn mới mang theo cười lạnh, nói rằng: trưởng giáo, còn có một việc. Ngài có thể còn nhớ cái kia quãng thời gian trước làm mưa làm gió Vương Đại Trùy, cũng chính là đến bản tông để cửu yêu tông thiên kiêu Vương Thiên Bá, người này dĩ nhiên cũng xuất hiện ở Lưu Nguyệt Thành. Hơn nữa, người này thực sự đáng ghét. Hắn dĩ nhiên cướp giật con trai của ta vào phủ lệnh bài. Hung hăng đáng ghét. Trường giáo, hắn dù sao chịu đến qua lão tổ tiếp kiến. Vì lẽ đó, ta cảm thấy tất yếu báo cho trưởng giáo một hồi, hơi thêm trừng phạt cũng không có vấn đề chứ. Mặc vẫn cảm giác mình lời này hỏi rất ngu ngốc, thế nhưng hắn lại không thể không hỏi. Dù sao Vương Đại Trùy gặp lão tổ, về tình về lý hắn đều biết được sẽ một tiếng. Nhưng mà không biết, hắn lời này rơi xuống đất, Vu Hải vẻ mặt liền cứng lại rồi, sau đó trở nên âm trầm, quả thực là âm trầm đáng sợ. Trong ánh mắt cũng lập lòe lửa giận ngập trời. Vu Hải nhìn chằm chằm Mặc vẫn, đột nhiên lạnh giọng nói: trừng phạt ngươi muốn như thế nào trừng phạt cái kia Vương Đại Trùy? Mặc vẫn còn tưởng rằng Vu Hải phản ứng là đối với Vương Đại Trùy lửa giận, lúc này gằn giọng nói: người này dù sao cũng là thiên tài yêu tông thiên kiêu đệ tử, hơn nữa thiên phú cực cao, nghe đồn tay cầm báu vật. Ta tuy không thể giết hắn, thế nhưng mượn cơ hội này, nói không chắc có thể áp chế một phen. Trưởng giáo yên tâm, việc này ta có chừng mực. Vu Hải khí nổ: ngươi người ngu ngốc a, ngươi cách đầu bị cửa kẹp cái tú đùa a, ngươi còn mẹ nó có chừng mực, ngươi có cái lông ngươi rất sao? Căn bản không biết cái kia Vương Đại Trùy nơi nào vẫn là trước đây cái kia Vương Đại Trùy. Hiện tại Vương Đại Trùy là chúng ta Thánh Tổ đại nhân, ngươi muốn trừng phạt Thánh Tổ, ngươi muốn mang Thánh Tổ ngươi sao không lên trời đây, sao không đi Thái Dương vai sánh vai đây? Nhật bây giờ để ngũ yêu tông việc đã truyền lưu ra, yêu tộc đều truyền thiên ăn vương miệng đáng sợ. Nhưng mà Vu Hải đối với này nhưng là xì mũi coi thường. Cái gì thiên ăn vương miệng a, đó là chúng ta Thánh Tổ phép che mắt mà thôi, không sai. Thiên ăn vương miệng rất trầu bò, thế nhưng có thể làm cho bất hủ đối kháng chân thánh cảnh đỉnh cao đừng rất sao náo loạn. Trên thực tế đó là chúng ta Thánh Tổ trâu bò mà thôi, cũng chính là Thánh Tổ không chịu thiệt. Nếu không hắn đều muốn dẫn Hoang Cổ Thánh Tôn cao thủ đem Thiểm Lôi Yêu Hổ bộ tộc cho diệt. Trưởng giáo, ta vậy thì đi tới. Mặt vẫn quay về Vu Hải chắp chắp tay, xoay người liền muốn đi. Nhưng mà không chờ hắn xoay người, sau một khắc, một đạo tiếng zip vang lên. Sau một khắc, một cái bàn tay trực tiếp đánh vào Mặt vẫn trên mặt. Mặt vẫn mặc dù là vĩnh hằng cảnh đỉnh cao, thế nhưng trưởng giáo Vu Hải nhưng là chân thánh cảnh thiên yêu tôn. hơn nữa đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một tát này đánh nhưng là chân thật. Đánh hắn quai hàm đều sưng lên, mặt vẫn một mặt mộng bức. Trưởng giáo ngươi làm gì, vì cái gì quất ta a, vì cái gì a? Vu Hải tức giận nói. Ngu xuẩn mặt vẫn là một mặt mộng bức. Ta ngu xuẩn, ta nơi nào ngu xuẩn? Vu Hải cắn răng nói rằng. Ta cảnh cáo ngươi, không nên đi trêu chọc Vương Đại Trùy. Hơn nữa, ngươi đến cho ta coi hắn là thành tổ tông cho ta cung lên. Hắn kỳ thực là. Lời nói tới chỗ này, Vu Hải một trận. Thánh tổ sự tình, bây giờ hoang cổ thánh tông chỉ có hắn tự mình biết. Chỉ sợ truyền đi gây nên không lường được hậu quả. Nhất thời thay đổi câu nói. Hắn kỳ thực là thánh tổ kết bái huyên đệ. Cái gì mặt vẫn ngốc bức há hốc mồm. Phản ứng lại. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra áp thảo lão tổ kết bái huyên đệ nhà ta thánh tổ. Dĩ nhiên cùng cái kia chỉ là bất hủ. Thành kết bái huyên đệ ta phúc ngươi cái cầu a. Này rất sao quá thái quá chứ, tiểu tử kia có tài cán gì dĩ nhiên có tư cách cùng lão tổ kết bái, đây cũng quá mẹ nó đồ phá hoại a. Vu Hải trầm giọng nói. Việc này bây giờ còn là một bí mật. Ngươi cũng đừng vội truyền ra ngoài. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu Vương Đại Trùy hiện tại ở Lưu Nguyệt Thành, vậy ngươi lập tức ăn thôi, việc này lấy ngươi tu vi còn trấn giữ không được bãi, ngàn vạn không thể để cho thánh tổ kết bái huyên đệ bị ủy khuất. Ta vậy thì thông báo cổ lực trưởng lão, nhường hắn cùng ngươi cùng đi. Ngươi các loại đi tới Lưu Nguyệt Thành, liền lấy Vương Đại Trùy như thiên lôi sai đâu đánh đó cho lão phu nghe rõ ràng. Bất kỳ dám trêu chọc Vương Đại Trùy, bất kể đối phương thân phận gì, hết thảy cho lão tử dùng sức hận. Dù cho đối phương là thiên long tộc đây, không quan tâm hậu quả. Nếu không lưu chỗ chống đứng Vương Đại Trùy bên này, nhớ không? Vu Hải câu nói sau cùng, đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, mặt vẫn run lập cập, sắc mặt có chút hư bạch gật gù, run giọng nói. Rõ ràng, trưởng giáo, ta hiểu. Vu Hải vẻ mặt vừa chậm, nhạt âm thanh nói, thánh tổ hắn, rất quý trọng hắn này người huyên để kết nghĩa, từng hạ xuống mệnh lệnh, thấy hắn như thấy thánh tổ bản tôn, con trai của ngươi nói vậy đã cùng Vương Đại Trùy có xung đột, mặt vẫn, ngươi mà tự lo lấy đi lấy công chuộc tội, vì là thời điểm không muộn, lão phu không nhiều lời nói rồi. Mau chóng đi chuẩn bị đi. Mặt vẫn ngột ngạt hoảng sợ rời đi. Hắn hiện tại là hận không thể chính mình bao dài 12 cánh, bay đến Lưu Nguyệt Thành, mau mau ngăn cản con trai của chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Nếu như con trai của chính mình không cam lòng, lại đi tìm cái kia Vương Đại Trùy phiền phức, sự tình không thể cứu vãn, vậy thì quá sốt ruột mà. Vu Hải nhưng là lập tức thông báo chân thánh cảnh sơ kỳ cảnh giới đại tu cổ lực trưởng lão, nhưng vẫn là điểm ra Vương Đại Trùy thánh tổ kết bái huyên để thân phận. Đồng thời vững vàng căn dặn một phen. Cái kia cổ lực trưởng lão âm thầm tặc lưới. Tuy rằng đau bi, nhưng vẫn là biết sự tình tầm quan trọng. Nhanh chóng chuẩn bị một phen. Mang theo mặt vẫn cùng với mặt khác hai cái vĩnh hằng cảnh đỉnh cao trưởng lão. Thẳng đến Lưu Nguyệt Thành mà đi. Này vừa đi, chiếu Vu Hải mà nói, muốn đem Vương Đại Trùy làm tổ tông cung lên. Thân là chân thánh cảnh đại lão cổ lực đều là chỉ có thể bé ngoan nghe lời. Không biện pháp a, ai để người ta là lão tổ kết bái huyên đệ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 72 chương 711 lại không đồng thủ. Chúng ta liền lên a. Lưu Nguyệt Thành một quán rượu, món ăn xếp đặt tràn đầy một bàn. Vương Bảo cùng lão cẩu ăn chính vui thích. Đương nhiên, chủ yếu là lão cẩu ở ăn, gặm đến miệng đầy là dầu, phảng phất 3 tháng không ăn cơm giống như. Vương Bảo uống một hớp rượu, thở dài nói. Cẩu thẳng. Hình tượng A. Chú ý hình tượng A. Ngươi nhìn nhìn ngươi dáng dấp này. Nhiều mất mặt. Lão cẩu trợn tròn mắt. Lại đắc ý nói. Cẩu ra hơn 1 tháng không ăn cơm thật ngon. Quản hắn mất mặt không mất mặt. Ta là chó, ngươi mới là người. Muốn mất mặt cũng là ngươi mặt. Ha ha ha, ngươi rất sao. Vương Bảo cố nén một cái tát đem lão cẩu đầu nhẫn đến trong cái mâm kích động. Đột nhiên, phía dưới đột nhiên truyền đến từng đảo huyên náo thanh âm. Sau một khắc, toàn bộ tiểu lâu đột nhiên yên tĩnh một cách chết chóc. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe giày đặc thịt thịt thịt tiếng lên lầu. Sau đó, mấy bóng người đạp tới vương bào hít mắt lại. Tựa như cười mà không phải cười nhìn một bóng người. Cái này hàng chính là Thường Thiên vào giờ phút này Thường Thiên. Một mặt thoải mái nụ cười. Hắn nhìn vương bào. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Gằn giọng nói. Tiểu tử. Không nghĩ tới đi. Ta lại trở về vương bào cười nhạt nói. Xác thực không nghĩ tới. Có điều ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn tìm cách chết. Thường Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Ta muốn chết ngày hôm nay xem mẹ nó ai chết cha. Chính là hắn Thường Khôi đứng dậy. Mặt khác hai cái Lưu Nguyệt Thành thành chủ cũng đi ra. Ba cái mạnh mẽ vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới cường giả. Mắt nhìn vương bào. Trong ánh mắt. Hàn ý sinh sôi. Khí thế kinh khủng bạo phát. Một tầng trùng kích một tầng. Không ngừng hướng về vương bảo nơi đó nghiền ép mà đi. Rất nhanh. Bàn liền không chịu nổi áp lực. Âm âm một tiếng nát tan lão cẩu ngây người như phóng. Phản ứng lại. Díp gào nói. Áp thảo. Cẩu ra móng heo đáng chết vô liêm sỉ đồ chơi. Lão vương. Cẩu ra muốn giết chết bọn họ. Ngươi đừng lôi kéo ta vương bảo khóe miệng co quặp. Đỡ chán thở dài. Ngột ngạt trang bức có được hay không ngươi được ngươi lên. Ta không sót ngươi không nghĩa khí lão cẩu tức giận bất bình thu nhỏ lại thân thể nhảy đến vương bảo trên bả vai. Sau đó. Châm chọc nhìn Thường Khôi bọn họ một đám ngu xuẩn sau đó xem các ngươi chết như thế nào. Thường Khôi vẻ mặt lãnh đạm vòng chéo tay. Nói rằng. Tiểu dược. Nghe nói ngươi được ba khối vào phủ lệnh bài vương bảo cười cợt. Mở ra bàn tay. Nói vệt sáng lấp lóe. Trực tiếp hóa thành ba khối vào phủ lệnh bài Thường Khôi tam đại thành chủ hô hấp hơi ngưng lại ta đi còn thật sự có ba khối tiểu tử này vận may thật rất sao nhịp thiên a Thường Khôi ánh mắt tinh mang lấp lóe. Lớn tiếng nói. Ta đã điều tra. Ngươi chính là lén lút vào thành. Vẫn chưa giao lệ phí vào thành. Đây là tội lớn. Có điều xem ở vào phủ lệnh bài mặt mũi lên. Lão phu tha cho ngươi lần này. Đem ba khối vào phủ lệnh bài cho ta. Ngươi là có thể lăn vương bảo nghe vậy. Bỗng nhiên đem ba khối vào phủ lệnh bài cất đi. Sau đó cười lạnh nói. Thực sự là chuyện cười. Chỉ là ba cái vĩnh hằng đỉnh cao. Cũng dám ở ta vương đại trùy trước mặt làm càn lẽ nào các ngươi không biết. Ta liền chân thánh cảnh đỉnh cao đều hận qua Thường Khôi con ngươi co rút nhanh mặt khác hai đại thành chủ cũng là giật nảy cả mình. Ngươi muội. Vương đại trùy hàng này dĩ nhiên chính là nghe đồn bên trong vương đại trùy hắn không khoác lác bức a. Hắn thật sự hận qua chân thánh cảnh đỉnh cao. Thiểm lôi lão tổ đến hiện tại đều bị vô số yêu tục trong bóng tối cười nhạo lắm. Thường Khôi hít vào một ngụm khí lạnh. Khí thế đều là theo bản năng đột nhiên vừa thu lại cùng mặt khác hai đại thành chủ liếc mắt nhìn nhau. Ba vị đại lão đều là có chút tình thế khó xử vương đại trùy nhưng là xuất thân để ngũ yêu tông. Đối với bọn họ bực này đoàn tiểu tục mà nói. Để ngũ yêu tông giống như với một tòa nguy nga núi lớn huống hồ. Trong truyền thuyết này vương đại trùy tà tính vô cùng. Rất khó đối phó nhưng vào lúc này. Thường Thiên đột nhiên mở miệng nói. Chà, sợ hắn làm chi hắn là vương đại trùy thì lại làm sao hắn xuất thân để ngũ yêu tông. Thì lại làm sao chúng ta hiện tại bị sư vọng thiếu chủ che chở. Lần này cũng là cho sư vọng thiếu chủ cướp bảo. Hoàng kim linh sư bộ tộc có thể không kém hơn để ngũ yêu tông. Thậm chí còn vượt qua. Lại nói, nghe đồn sở dĩ đem hắn truyền ra lời hại như vậy. Đó là bởi vì thiên ăn vương miện. Thế nhưng hiện tại. Hắn thiên ăn vương miện. Còn nữa không ha ha. Hắn thằng ngu này. Đã bán cho thiên long lão tổ lão nhân ra người hắn. Lại có tư cách gì. Ở trước mặt chúng ta đắc ý lời này một câu một câu. Trực tiếp chấn kinh rồi Thường Khôi. Hắn nhìn con trai của chính mình. Trong lúc nhất thời trong lòng chảy xuôi nồng nặc dòng nước ấm. Nhi tử. Lớn rồi a. Xem so với ta đều lưu loát. Những câu nói này không tật xấu không sai a, sợ cái trứng a, sư vọng thiếu chủ nếu như ở đây cũng dám quất chết cái này. Vương Đại Trùy hít vào một ngụm khí lạnh, Thường Khôi vỗ vỗ nhi tử vai, sau đó cười lạnh nói, nghe được con trai của ta nói chứ, hắn nói chính là ta muốn nói. Vương Đại Trùy, ngươi là có thông thiên bối cảnh, thế nhưng ở sư vọng trước mặt thiếu chủ, ngươi lại đáng là gì thức thời đem vào phủ lệnh bài cho lão tử giao ra đây, nếu không thì hành. Vương Bảo sờ sờ cằm, tựa như cười mà không phải cười, nói rằng xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Cũng được, Đại Bạch hiện thân đi vụ. Tư Không lói lên, một cái tay cầm cổ kiếm ông lão xuất hiện ở Vương Bảo trước người. Đây đương nhiên là kính tượng phân thân, nhưng kính tượng phân thân mô phỏng ra chân thánh cảnh sơ kỳ khí thế. Khí thế kia vừa ra, phong vân biến sắc, toàn bộ tiểu lâu đều bị một loại khủng hoảng vô tận tràn ngập. Rất nhiều yêu tu đều là theo bản năng nuốt nước bọt, buông xuống dưới đầu mà Thường Khôi tam đại thành chủ. Triệt để mộng bức má ơi, chân thánh cảnh đại lão ta chùi a. Tiểu tử này bên người dĩ nhiên có một vị chân thánh cảnh đại lão hộ về, ta phúc ngươi cách mùi a. Đây là cái gì phúc lợi tiêu phối a, vậy cũng là chân thánh cảnh đại lão a. Ngài là thân phận gì, ngài dĩ nhiên oan ức đến cho một cái chỉ là bất hủ làm hộ vệ. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân nhạt âm thanh nói, thiếu gia muốn làm thịt bọn họ sao? Thịt Thường Khôi cả người run, hai đại thành chủ cũng là thất kinh. Thường Thiên sắc mặt tái nhợt, mắt tối sầm lại, suýt nữa té xỉu. Vương Bảo bỗng nhiên phất tay một cái, cười nhạt nói, sát khí làm gì nặng như vậy, đều là một ít hiểu lầm. Mở ra cũng chính là đúng không? Thường Khôi thân thể run lên, gấp bận bịu nói rằng, không sai, không sai, đều là hiểu lầm. Vương Bảo nụ cười vừa thu lại, chỉ Thường Thiên nghiêm nghị nói, tiểu tử này lại nhiều lần chọc ta, thực sự phiền chán, ngươi cho ta quất hắn a. Thường Khôi há hốc mồm, đánh chính mình con trai bảo bối. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lói lên, làm sao không muốn đánh, vậy thì không có cách nào, ta chỉ có thể nhường Đại Bạch đại khai sát giới. Mặt khác hai đại thành chủ đều là nghiêm nghị nhìn Thường Khôi, ánh mắt kia ý tứ Thường Khôi dây hiểu. Huynh đệ, đừng do dự đánh đi, đánh con trai của chính mình một trận, dù sao cũng tốt hơn chúng ta mấy cái đồng thời chôn cùng, không phải là mấy cái lòng bàn tay sao? Thương tê dần, nhìn một chút cũng là qua đi, ngươi đánh vẫn là không đánh? Tiểu tử kia nhưng là nhìn chằm chằm đây, lại không động thủ, chúng ta nhưng là lên a.